tu sĩ này rất nguy hiểm. 277 chương 24 quay người hết thảy bí ẩn giải khai. Hứa Dịch đối với Trương gia cha con thâm trầm thương tiếc, tự nhiên tiêu mất. Cho dù thân hãm nhà tù, Hứa Dịch cũng thấy trong lòng nhẹ nhàng. Hướng Hoang Mị truyền ý niệm nói, đạp biến chư giới, nhiều trải qua một chút, không có chỗ xấu. Huống chi, ta tự học lương chi đạo, đi không làm trái lương chi theo ta bản tâm, mười phần khoái hoạt. Hoang Mị tức giận đến mắt trợn trắng. Ngươi khoái hoạt. Ngươi khoái hoạt. Có ngươi khoái hoạt. Ngươi coi cách này quần ma đầu đều là thiện tâm người đâu. Ý niệm mới đưa ra, trung ương trung đồng bên trong bỗng nhiên đáng ra một đầu khóa liên, như kiếm phun ra. Bột một tiếng vang, khóa liên rút trên người Hứa Dịch. Một đạo khó mà nhẫn nại kịch liệt đau nhức từ sâu trong linh hồn truyền đến, liền hai đạo thi khí đều dạng động. Thoáng chốc, trước ngực hắn da thịt tận nát, hiện ra đáng sợ vết roi. Tiểu bối, không cần đến ra vẻ bình tĩnh. Ngươi bình tĩnh chỉ sẽ làm trong lòng ta không vui. Ta nếu không vui, ngươi chỉ sợ cũng có nếm mùi đau khổ. Điển Quân Minh ung dung nói. Hứa Dịch phản ứng thật để hắn không thoải mái. Rõ ràng người này đã triệt để vào tử cục, có thể trên mặt ngưng trọng cùng giật mình tất cả đều biến mất. Còn không bằng lúc trước hắn trưởng khống Trương gia cha con thời điểm, cũng là hắn Điển Quân Minh vào tử cục đồng dạng. Loại cảm giác này để hắn hết sức không vui. Hứa Dịch đau đến nhe răng trợn mắt, lại là không nói một lời. Lại có người trước xin tha cho hắn. Thần quân, cái này Hứa Lang quân da mịn thịt mềm, ta trung ái, làm bị thương có thể không tốt. Nhân gia khó được gặp được một cái vừa ý, còn xin thần quân thủ hạ lưu tình, cũng nên để thiếp thân hưởng dụng một phen, lại làm xử lý. Điển Quân Minh, Phan Văn mấy người tất cả đều cười to. Hảo hảo, khó được ngươi lãnh nương tử chọn chúng, bản tòa không thể không cấp thể diện. Hứa Dịch, ngươi có thể nghe cho kỹ, cơ hội ta cho ngươi. Giao ra tứ sắc ấm, cáo chi sử dụng bí pháp, vì ta hiệu lực, ngươi không phải là không thể bảo toàn. Nói, Điển Quân Minh đầu ngón tay ghét động, trung ương trung đồng bắn ra khóa liên, thẳng tắp rơi tại Hứa Dịch đỉnh đầu, lại không kích xuống dưới. Hứa Dịch nói, muốn biết này bảo cách dùng có thể đổi điều kiện, cái này sở bà nương, lão tử không nhìn chúng. Hắn chỗ nào còn không rõ ràng, đám gia hỏa này lại đang dụng kế. Cái kia xấu phụ cái gọi là coi trọng hắn, bất quá là cho hắn hy vọng. Điển Quân Minh tỏ thái độ cũng giống như thế. Hai người một cái túm một cái rồi, nhìn xem thật muốn cứu hắn ra biển khổ. Điển Quân Minh những mày có kẻ mặt cả, không biết sống chết. Tiếng nói vừa dứt, liền muốn thôi động cây kia rũ xuống Hứa Dịch đỉnh đầu khóa liên kích xuống dưới. Ngay vào lúc này, lại nghe Hứa Dịch hét lớn một tiếng, mời bảo bối quay người. Sau một khắc, Hứa Dịch chỗ cổ khóa liên lập tức sụp đổ. Một cỗ kinh khủng khí tức nhào tốc truyền đến. Sau đó, năm viên trung đồng đồng thời vỡ nát. Điển Quân Minh đau nhức hô một tiếng, đám người đủ kinh. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch hiển hóa ra xích viêm lôi hầu, trong lòng bàn tay màu đỏ lôi châu bung ra, chân trời dày đặc tử sắc điện quang tới lui, lôi đình chân ý bước mãn, một đạo cử đại lồng lưới nháy mắt thúc đẩy sinh trường. Kinh biến thuấn phát, nhanh đến Điển Quân Minh mấy người căn bản phản ứng không kịp, liền bị cái này lôi đình lồng lưới khóa lại. Chết đi! Hứa Dịch giận quát một tiếng, trong lồng ngực 12 vạn phần lửa giận đồng thời bắn ra, khủng bố lôi đình lồng lưới nháy mắt thu chặt. Điêu trùng tiểu ký, Điển Quân Minh hô quát một tiếng, song trường ôm hết, một cái to lớn thủy cầu bị hắn đẩy ra, gần như ngưng thực thủy cầu nháy mắt khuyết trương thành một cái to lớn hình cầu, từ bốn phương tám hướng chống đỡ lấy lôi đình lồng lưới, không để cho hắn tụ hợp. Cùng lúc đó, xấu phụ, Phan Văn mấy người đồng thời xuất thủ, mấy đại cường giả một đạo liên thủ, lại có đem lôi đình lồng lưới đánh vỡ xu thế. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi, hướng Hoang Mị truyền lại ý niệm nói, bọn hắn phú linh thần thông, sao sắc bén như thế? Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến Điển Quân Minh mấy người sử dụng ra phú linh thần thông cùng mình sử dụng ra có chỗ khác biệt. Hắn phú linh thủ đoạn, mượn nhờ lôi châu, luận năng lượng đầy đủ, hùng vĩ, tự là vượt xa. Nhưng Điển Quân Minh mấy người sử dụng ra phú linh thần thông, rõ ràng linh động, sắc bén. Vừa đúng lúc, Hoang Mị truyền ý niệm nói, ngươi phú linh thủ đoạn, tất cả đều là bản thân cảm ngộ. Chỉ là nguyên thủy nhất phú linh, liền giống với một cái thân cao khỏe mạnh cường tráng cử hán, vung vẩy một thanh bảo kiếm. Mặc dù hổ hổ sinh phong, chém vào đâm thời cũng coi như uy lực to lớn, nhưng không thông kiếm chiêu, uy lực có hạn. Trái lại Điển Quân Minh đám người kia, mặc dù thân thể lực lượng không kịp ngươi, nhưng tinh thông kiếm chiêu, có thể lấy xào hóa lực, mượn lực dùng sức. Ngươi lo lắng. Hoang Mị ý niệm còn chưa truyền xong, ầm vang một tiếng thật lớn, lôi đình lồng lưới lại bị đánh vỡ. Hứa Dịch thu lôi châu, hai cánh mở ra, liền muốn bỏ chạy. Phan Văn, Xấu Phụ cùng hai vị khác cường giả, chỗ nào cam tâm như vậy để Hứa Dịch bỏ chạy. Thân hình thoát một cách liền đuổi theo. Điển Quân Minh còn chưa kịp mở miệng, mấy người lấy thoát ra mấy trăm trượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi châu vung ra, lôi đình lồng lưới lại lần nữa tụ thành. Lúc này lại tránh đi Điển Quân Minh, tinh chuẩn đem Phan Văn bốn người thu nạp trong đó. Điển Quân Minh lạnh hừ một tiếng, mới muốn bảo uy, lại hoảng sợ phát hiện thân thể của mình không thể động đậy. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Lục Thi lão ma ruột gì kiểu chết. Cơ hồ ngay tại Hứa Dịch phát động cấm hỏa lồng lưới nháy mắt, Điển Quân Minh thi thể nhào ra. Xoát một dưới, cấm hỏa lồng lưới khép kín. Điển Quân Minh thi thể trong lòng bàn tay thêm ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài quang mang đại thịnh, gắt gao đem bản thể bảo vệ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cấm hỏa lồng giam khép kín, lại không thể hủy diệt Điển Quân Minh thi thể, chỉ đem bản thể dẫn đốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, thi thể nhào vào bản thể, nhục thân hỏa diễm lập tức tiêu. Điển Quân Minh quét liếc mắt mặt như giấy vàng, miệng phun máu tươi Hứa Dịch liếc mắt, ném câu tiếp theo, ta tất sát ngươi hóa thành một đạo khói nhẹ đi. Không chút nào để ý, thân ở lôi đình lồng giam bên trong Phan Văn đám người kêu cứu. Sự thật chứng minh, không có đầy đủ lực lượng, cho dù có tinh diệu kiếm chiêu, yêu nguyên không kháng nổi thân tráng lực không lỗ cử hán. Thiếu khuyết Điển Quân Minh vị này hợp đạo kỳ 5 tầng cường giả tuyệt đỉnh, lôi đình lồng trong lưới Phan Văn mấy người, phú linh thần thông lại là tinh diệu, cũng chống cự không nổi lôi đình lồng lưới áp xúc. Trời sinh tính không muốn đi hiểm Điển Quân Minh mới bỏ chạy. Bên này Phan Văn mấy người liền không chống nổi, lôi đình lồng lưới nháy mắt thu chặt, nhào tốc lôi đình trực tiếp đem mọi người luyện hóa, liền hơi khói đều không có đưa ra. Hứa Dịch cẩn thận khống chế mọi người mới bỏ mình, hắn liền thu hồi lôi châu. Cuồn cuộn thi khí không có luyện hóa, đều vào Hoang Mị trong bụng. Diệt đi Phan Văn mấy người, Hứa Dịch không dám ở tại chỗ đợi lâu, nhíp qua Trương Văn Phượng cùng Trương Bảo Nhi, một hơi thoát ra hơn vạn dặm, cuối cùng tại một mảnh vô danh hải vực trên hoang đảo kết thúc. Sau nửa canh giờ, Hoang Mị tiêu hao một bộ phận thi khí, hướng Hứa Dịch truyền lại ý niệm, cáo chi giải khai không không kiếm bí pháp. Ngay lập tức, Hứa Dịch thôi động bí pháp, đem Trương Bảo Nhi bị trúng không không kiếm giải khai. Trương gia cha con thương thế dù nặng, nhưng chỉ là huyết nhục vết thương, khôi phục cực nhanh. Tại linh dược trợ lực dưới, giờ phút này cơ hồ đều phục hồi như cũ. Đợi Hứa Dịch vì Trương Bảo Nhi giải khai không không kiếm, Trương thị cha con đồng thời quỳ gối đáp tạ Hứa Dịch. Lần này lại gặp hôm qua đủ loại, phảng phất giống như một giấc chiêm bao. Hứa Dịch đương nhiên sẽ không lại lấy dĩ vãng tâm tính đối với Trương thị cha con. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 277 chương 25 hứa ra ca ca không cần phải nói tạ. Nếu không phải là ta, các ngươi cũng sẽ không bị cuốn vào trong đó. Nói đến, ngược lại là hứa mố liên lụy các ngươi. Hứa dịch quét ra một đạo khí lưu, đem hai người đỡ dậy. Lúc này, hắn tuyệt đối sẽ không lại để ai tùy tiện cận thân. Trương Văn Phượng ôm quyền nói, An Công nói quá lời. Nếu không phải An Công, một cái Phan Phong liền có thể đem ta hại chết. Mỗ đã nghĩ thông suốt. Đương kim thế đạo, lễ băng nhạc phôi, cường giả xưng tôn, đã không phải trước kia. Cái này nho nhỏ tán quan, không làm cũng được. Hôm nay liền tử biệt An Công, trả về quê cũ. Trương Bảo Nhi cũng uyển chuyển hạ bái, một đôi mắt đẹp chớp chớp mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch. Lúc đó, nàng tuy bị xấu phụ chiếm thân thể, nhưng xấu phụ dùng nàng thân thể cùng Hứa Dịch ở giữa phát sinh hết thầy. Nàng đều rõ ràng. Đối với Hứa Dịch sở tác sở vi, lại là khâm phục, vừa cảm động. Nàng tuổi tác tuy nhỏ, cũng đã biết lòng người hiểm áp. Càng là thấy nhiều giữa các tu sĩ vì bảo vật, tài nguyên tranh đoạt, mà nhấc lên tàn khốc chém giết. Giống như Hứa Dịch dạng này, không lấn phòng tối, trọng tình trọng nghĩa đại anh hùng, lại là cho tới bây giờ chưa từng gặp. Hứa Dịch nói, nếu như thế, mố liền không lưu Trương huynh. Nói, trong lòng bàn tay hiện ra một viên hương hỏa châu, vật này trả lại Trương huynh. Hắn đã từ hoang mị chỗ biết được, cái này viên hương hỏa châu là Trương Văn Phượng vật. Lấy Trương Văn Phượng chức quan, muốn tích lũy xuống cái này viên hương hỏa châu, chỉ sợ không có 10 năm chi công, tuyệt khó làm đến. Cái này điểm từ hắn về sau chặn được chiến lợi phẩm bên trong có thể rõ ràng biết hương hỏa châu quý giá. Cho dù giờ phút này hắn diệt Phan Phong mấy người cùng mấy đại tà ma, đạt được hương hỏa châu cũng bất quá 12-13 viên. Người đều bất quá 2-3 viên. Trương Văn Phượng kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, không dám tin vào hai mắt của mình. Kinh ngạc liên tục. Hắn vẫn là tiếp nhận cái này viên hương hỏa châu. Thực sự là cái này viên hương hỏa châu quá mức quý giá. Nếu là bỏ qua, hắn cái này một nhiệm kỳ tứ thủy hà bá, thật liền xem như trắng làm. Thấy Trương Văn Phượng tiếp nhận hương hỏa châu, Hứa Dịch trong lòng ràng buộc cũng tiêu tan. Mặc kệ như thế nào, Trương gia là bởi vì hắn nguyên cớ mới bị Điển Quân Minh mấy người nhằm vào, cho tới Phan Phong khác làm khác luận. Như thế, Hứa mố liền cáo từ, chúc nhị vị thuận buồm xuôi gió. Hứa Dịch liền ôm quyền, liền đợi vọt người rời đi. Hứa gia ca ca, mời chờ một chút. Trương Bảo Nhi bỗng nhiên gọi lại Hứa Dịch, lại không giống Trương Văn Phượng như vậy lấy ăn công hô. Hứa Dịch nhìn chằm chằm nàng. Trương Bảo Nhi cúi đầu xuống, nói, trước kia ta tại Hoài Hữu du ngoạn, qua đôi Lưu Sơn lúc, từng thấy một chỗ hang động, mỗi khi gặp ngày mưa dầm khí, liền lôi quang kinh thiên. Mưa tạnh về sau, từng đi vào tìm tòi, không có gì thường. Về sau lại gặp ngày mưa dầm, trong động quật lại là lôi quang bỗng nhiên, liền thấy có mấy tên tu sĩ tại ngoài hang động đả tỏa tham tu, diễn luyện lôi pháp. Nghĩ đến chỗ kia hẳn là một chỗ hiếm thấy tu hành lôi pháp bảo địa. Lần này được Hứa gia ca ca cứu, đại ăn không thể báo đáp, chỉ có thể lấy này cáo chi Hứa gia ca ca, hy vọng có thể đối với Hứa gia ca ca hữu dụng. Hứa Dịch mỉm cười, ôm quyền nói, đa tạ Trương cô nương. Trương Bảo Nhi cười một tiếng, hoạt bát khoát khoát tay, không cảm tạ với không cảm tạ, tốt gọi Hứa gia ca ca biết được. Bảo Nhi lần này trở về nhà, sợ là muốn gả làm vợ người. Hứa gia ca ca có rảnh, có thể tới Bồng Lai Tiên Sơn tìm ta. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, nếu là thuận tiện ta nhất định đi. Nói, liền ôm quyền, xoay người đi. Trương Văn Phượng kinh ngạc nhìn chằm chằm đưa mắt nhìn Hứa Dịch rời đi Trương Bảo Nhi, trầm giọng nói, ngươi làm gì nói những cái kia, ngươi nơi nào có hôn ước, chỗ nào muốn gả làm vợ người? Trương Bảo Nhi ngóc đầu lên, ta thích nhất gạt người. Văn Phượng huynh, ngươi không biết nghe xong Trương Bảo Nhi bắt đầu đục não. Trương Văn Phượng ngược lại hiểu rõ. Nhà mình khoe nữ, từ trước đến nay tâm tư cẩn thận. Lần này lý do thoái thác, bất quá là để Hứa Dịch giải sầu. Dù sao cái kia yêu bà từng chiếm Bảo Nhi thân thể cùng Hứa Dịch làm ra rất nhiều mập mờ không rõ sự tình. Bảo Nhi không muốn Hứa Dịch trong lòng có gánh vác, lúc này mới nói như thế. Có thể biết con gái không ai bằng cha. Bảo Nhi càng là như thế. Trương Văn Phượng càng là biết cái này nhỏ linh tinh tâm. Từ đây có lo lắng. Ngay lập tức, hắn nặng nề thở dài một tiếng, nhiếp chủ Trương Bảo Nhi, hướng bay về phía Nam Đồn. Hắn biết rõ đoạn đường này hơn phân nửa sẽ không bình tĩnh, Điển Quân Minh còn muốn giày vò xảy ra chuyện tới. Hắn không dám thất lễ. Nhiếp chủ Trương Bảo Nhi tận lực hướng vắng vẻ sơn lâm đâm vào. Cái này vừa bay độn chính là 6-7 canh giờ. Từ đầu đến cuối chưa từng nghỉ ngơi. Một hơi thoát ra 6-7 vạn dặm. Đã tiếp cận Bồng Lai tiên đảo giới mà. Lại cứ một đường. Thái bình như thường. Không có bất luận cái gì khó khăn trắc trở. Thẳng đến trông thấy nơi hẻo lánh đóng cửa thành. Trương Văn Phượng tâm mới hoàn toàn buông ra. Xa xa đối với ngày cuối đầu, đa tạ trời xanh chiếu cố. Trương Bảo Nhi lại xông phía tây vấy vấy tay. Bàn tay như ngọc trắng vung khẽ. Giữa không trung hơi khói tụ thành cái phì phì nhỏ lợn. Nhỏ mũi heo tử hừ hừ. Đưa ra vân khí. Tụ thành một hàng chữ. Đưa quân ngàn dặm trung tu nhất biệt. Lại cho liền phải kéo đi trong nhà ngồi. Trương Văn Phượng ngạc nhiên. Nhìn chằm chằm Trương Bảo Nhi liếc mắt. Nháy mắt hiểu rõ. Cái này vạn dặm xa bình an. Không phải cái gì trời xanh chiếu cố. Mà là có người ở sau lưng yên lặng che gió che mưa. Ngay lập tức, hắn lại liên tục về phía tây phương cúi đầu. Trương Bảo Nhi kéo lại hắn chua chết được, lòng biết ơn từ tâm ý đến là được rồi. Văn Phượng huynh, những năm này rời nhà làm quan. Khác không có học được. Chua văn giả dấm. Học một đống. Tu vi cũng không bổ ít. Chỉ sợ lão tổ phải lớn cực kỳ tức giận rồi. Nghe nàng càng phát ra không biết lớn nhỏ. Trương Văn Phượng nhíu mày. Đưa tay liền muốn hướng trên đầu nàng gõ đi. Bỗng nhiên nghĩ đến nha đầu này xưa nay có phần lấy lão tổ thích. Nhưng lại không xuống tay được. Yên tâm đi. Văn Phượng huynh. Lão tổ vốn là đối với ngươi không có nhiều kỳ vọng. Ngươi hỗn thành cái dạng gì, hắn cũng có thể tiếp nhận. Ngươi chỉ cần biểu hiện ra diện mục thật sự liền đi. Vừa nói Trương Bảo Nhi chính mình tiên triều nơi hẻo lánh đóng cửa thành độn đi. Trương Văn Phượng liên tục chụp chân, giờ khóc giờ cười. Còn chưa từng gặp dạng này cơ linh nha đầu, cùng ngươi so ra cũng không kém bao nhiêu. Hoang Mị nói, không uổng công ngươi đi không được gì cách này mấy vạn dặm. Hứa Dịch nói, có thể hay không nói chút hữu dụng. Đôi Lưu Sơn địa lý đồ, làm minh bạch không đích thật là hắn vạn dặm tiến xa. Trương Văn Phượng có thể đoán được Điển Quân Minh sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn tự nhiên cũng đoán được. Trương gia cha con cuối cùng là bởi vì hắn nguyên cớ, gặp này khó khăn trắc trở, hắn không thể cứu người cứu một nửa. Cái này phen mới đưa đến, hắn liền nhớ tới Trương Bảo Nhi lời nói đôi Lưu Sơn lôi điện hang động sự tình. Hoang Mị nói, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi cái kia mời bảo bối quay người, là bí pháp gì? Làm sao lại lập tức tan giã thống ngự ngũ phương linh? Cái này không bình thường a. Đây đắt là hắn lần thứ 5 hỏi. Làm sao Hứa Dịch tổng lấy ai còn không có chút bí mật làm qua loa tắc trách? Có thể Hoang Mị càng nghĩ càng biệt khuất. Hắn không thể chịu đựng Hứa Dịch sau lưng hắn có bí mật. Dạng này sẽ để cho hắn phá lệ không có cảm giác an toàn. Hứa Dịch lại không để ý tới hắn. Hoang Mị có không có cảm giác an toàn không trọng yếu. Hắn có cảm giác an toàn là đủ rồi. Mặc dù Hoang Mị tác dụng khá lớn. Nhưng gia hỏa này là càng ngày càng làm càn. Chẳng biết là bản tính như thế. Vẫn là nuốt nhiều thi khí, sinh ra tác dụng phụ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 277 chương 26 thăm lôi quật tranh thủ thời gian. Ta bên này sự tình thật nhiều. Lão hoang ngươi nhanh nhẹn chút. Đừng cái tốt không học. Xấu toàn biết. Những năm này. Ngươi nuốt thi khí. Ăn nguyện châu. Cũng không phải trên trời đến rơi xuống. Lão tử bảo đảm ngươi vô bệnh vô tai. Không cần lo lắng hãi hùng. Một đường tiêu dao khoái hoạt. Ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Hứa Dịch nộ khí bừng bừng phun nói. Bây giờ Hoang Mị càng ngày càng kẻ già đời. Được một tấc lại muốn tiến một thước đã là trạng thái bình thường. Tật xấu này lại quen xuống dưới. Nhưng rất khó lường. Hoang Mị giận dữ. Từ tinh không giới chui ra ngoài. Ngươi cùng ta tính tổng chứng đúng không? Ngươi nói ta ăn thi khí. Cùng Nguyễn Châu. Không phải trên trời đến rơi xuống. Nguyện Châu ngươi đắt vô dụng. Thi khí bất quá là ngươi giết người cướp của sau còn sót lại vật. Đối với ngươi cũng vô dụng. Ta nuốt thi khí. Được kinh nghiệm. Cách nào không cho ngươi khỏi cần phải nói. Liền nói lần trước. Ngươi cùng Phong Tam chiến đấu. Nếu không phải ta bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm. Đi kéo lấy Phong Tam. Vì ngươi chiếm được thời gian. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đứng ở đây cùng ta nói dài dòng a ta đường đường kỳ yêu. Có này gì năng. Thiên hạ đi đâu không được. Cùng ngươi uốn tại một chỗ. Phí sức. Liền hỏi ngươi chút bí mật. Ngươi lại không biết tốt xấu. Cùng ta mù ồn ào. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Ngươi ta tương giao những năm này. Tuy nói đã nhận chủ. Nhưng ta thực sự không muốn cầm những cái kia giam cầm ngươi. Đã ngươi các loại không trôi chảy. Cùng lắm thì phân hành lễ chính là. Hoang Mị cùng Hứa Dịch lẫn vào lâu. Hứa Dịch rất nhiều kiếp trước ngạnh. Hắn đều nghe hiểu được. Hoang Mị giật mình. Nửa ngày. Chỉ vào Hứa Dịch quát. Uổng ngươi những năm này tu hành. Lại vẫn làm đánh nhau vì thể diện. Ta há có thể chấp nhặt với ngươi. Lão tử mệt mỏi. Muốn trở về đi ngủ. Nói. Một đầu tiến vào Hứa Dịch trong ngực. Nhào vào tinh không giới bên trong. Lâm nhập tinh không giới thời khắc. Trong vòng nửa ngày hiện làm ra một bộ sơn hà địa lý đồ đến. Còn có chia đều thước. Chỉ chính là đôi lưu sơn phương hướng. Vào tinh không giới. Hoang Mị nằm dạp trên mặt đất. Nhắm mắt lại giả chết. Không thể để cho Hứa Dịch nhìn ra bất cứ gì thường nào. Nhưng trong lòng bốc lên mở. Đầu tiên là chửi mắng Hứa Dịch không biết tốt xấu. Không lính an tình. Mắng một trận. Lại không khỏi sinh ra chút lo lắng. Rất sợ tương lai Hứa Dịch bản lĩnh càng lúc càng lớn. Mượn nhờ hắn địa phương càng ngày càng ít. Muốn vững chắc địa vị coi như khó khăn. Huống chi. Hắn biết rõ này giới còn có Hứa Dịch không ít yêu tộc quen biết cũ. Hắn muốn ngồi ổn Hứa Dịch môn hạ yêu sủng để nhất nhân thân phận. Tựa hồ độ khó không nhỏ. Cho tới thật cùng Hứa Dịch phân hành lễ, hắn không chút suy nghĩ qua. Trừ phi hắn điên rồi, mới sẽ từ bỏ đầu này chân long. Phụ trên người Hứa Dịch cỡ nào vui vẻ. Cỡ nào thoải mái dễ chịu. Cái gì tâm đều không thao. Một đường đi theo dĩ nhiên lên tới cái này tiên giới. Hoang Mị rất rõ ràng. Hứa Dịch mới là hắn lớn nhất tiên duyên. Hoang Mị nháo cách không mặt mũi. Thành thành thật thật nằm sấp tinh không giới lo lắng đi. Hứa Dịch thì triển khai tốc độ bay. Một đường bão táp. Tương so lúc đến. Bỏ ra 6-7 canh giờ. Hắn trở về thì rút ngắn thật nhiều. Bất quá cách đem canh giờ. Liền lại chạy tới hoài hữu giới. Dựa theo Hoang Mị cho ra địa lý đồ, rất nhanh liền tìm được đôi lưu sơn chỗ. Đôi lưu sơn ngọn núi không lớn. Dựa theo Trương Bảo Nhi nói tới đặc thù. Tại sơn thủy ở giữa lượn quanh một nén hương công phu. Liền tìm được một cách động quật. Chỉ liếc mắt. Hứa Dịch liền tin chắc chính mình tìm đúng. Đây là tu luyện lôi pháp về sau. Đối với lôi đình chân ý đặc hữu mẫn cảm. Cái kia hang động sinh ở giữa sườn núi, chân núi tiếp lấy trăm lăng sông thủy thế to lớn. Hứa Dịch mới hướng cái kia hang động tiếp cận. Chợt, sóng nước đầy ra. Sóng nước lùa lên cao mấy trượng. Hắn cảm giác tìm kiếm, lại là một tên thủy tộc tiểu yêu ẩn tại nước hạ gây sóng gió. Bên này sóng nước tại nổ tung, liền có mấy tên tu sĩ từ từng cái phương hướng đổn đến, tu vi đều là không yếu, phần lớn là hai tầng tiên kiếp trở lên, còn có hai cái hợp đạo hai tầng tu sĩ. Này, ngươi là người nào, lại dám vọng sông Linh Lôi hang động chiêu hô cũng không đánh một tiếng, thật vô lễ. Một tên mặt như trọng táo tu sĩ chỉ vào Hứa Dịch tức giận quát. Còn lại đám người trên mặt đều treo không cam lòng cùng đề phòng thần sắc. Hứa Dịch nói, chỗ này hang động chính là thiên sinh địa dưỡng, tự nhiên mà sinh. Sớm mấy năm ta liền gặp qua, khi đó còn không có chư vị. Làm sao hiện tại thành tư hữu vật lại không biết về chút cách nào một môn một phái sở hữu. Như có thể nói minh bạch, mố tự nhiên cáo lui. Hắn thấy được minh bạch, trước mắt 7-8 người không chỉ ở đề phòng hắn, cũng tại đề phòng lẫn nhau. Hiển nhiên cũng không phải là một đường. Tốt một tấm lời miệng. Này hang động tuy là thiên địa chỗ sinh, chúng ta tới trước, ngươi là sau đến, chúng ta còn không tiện đi vào. Ngươi lại muốn nhanh chân trước đăng, thiên hạ chỉ sợ không có đạo lý như vậy. Ngươi nếu là thức thời, nơi nào đến liền đi nơi đó, chúng ta không chấp nhặt với ngươi. Nếu là không thức thời, liền đừng trách chúng ta thủ lạc. Nói chuyện chính là trong sân hai đại hợp đạo hai tầng tu sĩ một trong áo bào xanh thanh niên. Liền số khí thế của hắn đủ nhất. Hứa Dịch ôm quyền nói, đã như vậy, mố liền không đi vào, đường đột, chư vị. Nói xong quay đầu liền đi. Hắn bên này mới thoát ra đi ngàn trượng, lại phát hiện áo bào xanh thanh niên đuổi theo. Mấy vị khác tu sĩ vẫn như cũ đứng ở phương xa, mỉm cười nhìn xem bên này, giống như là đoán được muốn phát sinh cái gì. Hứa Dịch đột nhiên tăng tốc độ bay. Cái kia áo bào xanh thanh niên cũng tăng thêm tốc độ, mới thoát ra mấy chục dặm, liền đem Hứa Dịch bức tại một chỗ khe núi bên trong. Ngươi chạy cái gì, ta còn có thể đem ngươi làm gì hay sao? Áo bào xanh thanh niên một mặt không có hảo ý cười nói. Hứa Dịch mỉm cười, là ta muốn đem ngươi làm gì. Lời còn chưa dứt, ba viên màu trắng diễm châu nổ tung, nháy mắt đem áo bào xanh thanh niên khóa nhập cấm hỏa lồng trong lưới. Cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm, áo bào xanh thanh niên chiến lực cũng vẹn vẹn có thể đau khổ chống cự ba đạo lồng lưới. Dị biến đột phát, áo bào xanh thanh niên kinh sợ cùng xuất hiện. Đầu tiên là quát mắng, về sau lại tự giới thiệu, mang ra một đống lời hại danh hiệu. Hứa Dịch ngoảnh mặt làm ngơ, mà hắn bên này lại là càng ngày càng khó kiên trì. Bỗng nhiên khóc ròng ròng, lớn âm thanh cầu xin tha thứ. Hứa Dịch ngạc nhiên, cái này là cường giả nên có phong phạm. Hoang mị truyền ra ý niệm nói, ngươi tuyệt đối đừng dùng giả tư duy đối đãi vấn đề mới. Nơi này hợp đạo tu sĩ tính không được bao nhiêu ghê gớm cường giả. Chủ yếu nhất một điểm, trước mắt ngươi hợp đạo tu sĩ tuyệt không phải hạ giới những cái kia động một tí sống mấy trăm năm lão quái vật. Bọn hắn sinh ở này giới, được trời ưu ái, có tuổi nhỏ liền bị phát hiện linh căn, thiếu niên đắc đạo người không phải số ít. Trước mắt gia hỏa này, nhìn xem là thanh niên bộ dáng, trên thực tế chính là thanh niên, cùng ngươi loại này ngụy thanh niên không thể so với. Bắt lấy cơ hội, Hoang Mị luôn luôn muốn tổn hại Hứa Dịch hai câu. Ngay lập tức Hứa Dịch triệt hồi một đạo lồng sưởi, cất cao giọng nói, mầm tai họa là ngươi chính mình trồng, quả đắng tự nhiên cho ngươi chính mình đến nuốt. Dụng tâm trả lời vấn đề của ta, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nói thì nói thế, trên thực tế chính là cái này áo bào xanh thanh niên không đi tìm đến, hắn cũng phải tìm đi qua. Hắn lúc trước bỏ chạy bất quá là nghĩ đám người phân tán, hiếu sát cái hồi mã thương. Đương nhiên hắn cũng không phải là không có đoàn diệt năng lực, thực sự là không muốn lại cử động ra động tính lớn. Hắn liền muốn bắt cái đầu lưới, cẩn thận hỏi một chút cái kia lôi đình hang động tình trạng. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 277 chương 27 tẩy lễ Hứa Dịch mặc dù triệt hồi một đạo lồng sưởi, đã khổ chống đỡ thật lâu, áo bào xanh thanh niên vẫn như cũ cảm thấy áp lực như núi, thống khổ vạn phần. Chỉ mong lấy Hứa Dịch nhanh điểm hỏi xong, hắn tốt thoát ly cái này lồng giam. Ngay lập tức, Hứa Dịch hỏi cái gì, hắn đáp cái gì, liền một điểm suy nghĩ cũng không có. Tự nhiên toàn không nói sai. Cái này lôi đình hang động, xác thực chỉ có ngày mưa dông lúc mới có thể phủ đầy lôi đình. Chính là lĩnh hội lôi đình chân pháp diệu địa. Chỗ này bảo địa đã tồn tại hơn 300 năm, vì sao mà sinh, không ai nói được rõ ràng. Sớm đi thời chỉ cần là trời đầy mây, hang động liền có lôi quang hắc hắc. Đến lúc sau, là ngày mưa dầm, mới có lôi quang. Đến bây giờ, không phải ngày mưa dông, mới có lôi quang. Nghĩ đến là trong động quật dẫn phát lôi đình dị tượng vật, đang kịch liệt suy giảm. Đương nhiên đi vào qua, không dối gạt ngươi nói, ta cũng đi vào qua cái kia hang động. Kia là mấy năm trước sự tình, hiện tại chú ý nhiều người, ngược lại không cho phép ngoại nhân tiến. Bên trong không có bảo bối gì, cũng không có có gì dạng, cùng bình thường hang động không có khác nhau. Như nói cứng có khác biệt lời nói, đó chính là cái kia trong động quật phân bố cái hố, là sớm đi thời điểm có người hoài nghi trong đó có bảo vật, vì tầm bảo ngạnh sinh sinh mở ra. Sự thật chứng minh bên trong cái gì cũng không có, cái kia gì tượng chính là trời sinh. Đương nhiên là có người thí nghiệm, chỉ là phàm là thí nghiệm người đều chết rồi. Ta tận mắt liền gặp qua một cái hợp đạo 5 tầng viên mãn tu sĩ, ỷ vào tu vi chiếm cái kia hang động, chỉ còn chờ ngày mưa dông lúc dị tượng bộc phát, liền tại trong động quật quan sát kỳ dị. Đợi đến ngày mưa dông lúc dị tượng lại xuất hiện, lôi quang bỗng nhiên, đợi dông tố tan mất, người kia cũng rốt cuộc không có ra. Chúng ta đánh vào đi lúc, chỉ thấy đầy đất di vật, người kia liên y sam đều không có lưu dưới, hiển nhiên trực tiếp hóa thành bay khói. Từ nay về sau, cũng có cái kia không tin tà, ỷ có bảo vật bàng thân, muốn tại ngày mưa dông lúc tại trong động quật đợi, đều không ngoại lệ, đều chết không toàn thây. Ngược lại là tiện nghi chúng ta những này xem náo nhiệt. Hứa Dịch một hỏi liên tiếp 7-8 cái vấn đề, áo bào xanh thanh niên đều giải đáp, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, mắt thấy liền không chịu nổi. Hứa Dịch nới lòng cấm chế, thẳng bỏ chạy. Hắn mới bỏ chạy, liền nghe ầm vang một tiếng thật lớn, lại là cái kia áo bào xanh thanh niên ném đập ra cái hố sâu. Hắn thực sự là tiêu hao sở hữu nguyên khí, liền ý niệm đều thả không ra. Thoáng qua, Hứa Dịch lại đến lôi đình hang động bên cạnh bên trên. Trên mặt sông lại lần nữa nổ vang bọt nước. Hiển nhiên cái kia thủy tộc tiểu yêu chính là áo bào xanh thanh niên mấy người bày ra lính gác. Hứa Dịch không để ý tới trên mặt sông dị biến, trực tiếp chui vào trong động quật. Ngoài hang động lập tức truyền đến ồn ào tiếng quát mắng. Hứa Dịch bắn ra một đạo bạch sắc diễm châu, liền nghe một tiếng nổ đùng. Ngoài hang động ồn ào náo động ồn ào lập tức tiêu tận. Hắn cẩn thận dò xét toàn bộ hang động, tung hoành bất quá 3-4 trượng. Nếu không là trong động quật bị khai khẩn được mấp mô, các loại hố đất hãm sâu, khi đó có thể thấy được đây cũng là nhân công bổ ra thạch thất. Hứa Dịch cảm giác phóng ra, cẩn thận từng tấc ở trong phòng tìm kiếm, lại không có tìm được bất kỳ dấu vết gì. Hắn trầm quyết tâm đi cảm ngộ lôi đình chân ý, nhưng cũng không có bất cứ manh mối nào. Cái này trong động quật lôi đình điện quang đến cùng là thế nào sinh ra đâu? Hứa Dịch nghi hoặc không hiểu. Có thể nghĩ tới, hắn đều đã nghĩ đến, bao quát pháp trận, phù văn, lại tra không ra pháp trận, phù văn tồn tại bất luận cái gì dấu vết để lại. Ngay tại hắn kinh nghi thời khắc, trong động quật lôi đình chân ý bỗng nhiên lấp đầy. Chỉ một thoáng, bên ngoài có điện hoa chớp thanh âm truyền đến. Lập tức, trong động quật hiện lên một đạo bạch quang, thẳng hướng hắn mi tâm oanh đến. thuần chính lôi đỉnh chân ý. Lôi cuốn lấy hủy diệt tâm linh khủng bố chân ý. Thẳng hướng hắn đè xuống. Vội vàng thời khắc. Hứa Dịch chỉ có thể bằng bản năng. Gọi ra một viên màu trắng diễm châu. Diễn ra một đạo tường lửa đưa ngang trước người. Ầm vang một tiếng. Tường lửa vỡ nát. Cái kia đạo bạch sắc điện quang. Lao thẳng tới hắn mặt. Đánh chúng hắn đụng ở trên vách tường. Ngũ tạng lục phủ đều rời vị. Phun máu tươi tung tóe không thôi. Cái kia cố thuần chính lôi đình hủy diệt hết thảy bá liệt chân ý. Suýt nữa nhất cử phá diệt tinh thần của hắn. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Lập tức hiển hóa xích viêm lôi hầu. Vệt kia màu trắng điện quang lại lần nữa đánh tới. Lúc này. Điện quang uy lực. Lại không thể để cho hắn thổ thương. Có thể cái kia cố bá liệt lôi đình chân ý. Tựa như lúc nào cũng muốn hủy diệt tâm linh của hắn. Hứa Dịch không sợ hãi phản vui, bình tĩnh lại, nghênh đón cái kia bá liệt lôi đình chân ý đối với tâm linh xung kích. Hắn đại khái đã hiểu trước có hậu quả. Nơi này lôi đình điện quang. Đều là bởi vì cách này một đạo bá liệt lôi đình chân ý mà lên. Một gặp ngày mưa rầm, môi trường tự nhiên bên trong lôi đình nguyên tố gia tăng, liền kích phát đạo này lôi đình chân ý. Đã là một đạo lôi đình chân ý, vô hình không thể, tại không có kích phát thời điểm tự nhiên khó mà tìm kiếm. Mà cách này trong động quật lôi đình điện quang. Kích phát điều kiện càng ngày càng hà khắc. Không phải khác, mà là thời gian rời đổi. Này trong động quật lôi đình chân ý có chỗ suy giảm. Hiển nhiên, cái này đạo lôi đình chân ý chính là một vị nào đó đặc sắc tuyệt diễm tu sĩ. Tại này tu hành thời điểm, vô ý ở giữa lưu hạ. Một đạo lôi đình chân ý có thể tồn tại mấy trăm năm. Hứa Dịch không dám tưởng tượng vị kia đại tu sĩ. Nên có như thế nào khó lường thần thông. Nói đến, nếu không phải hắn tu thành xích viêm lôi hầu. Khi cái này trong động quật lôi đình chân ý bị kích phát lúc, như không sử dụng tứ sắc ấm, hắn cũng tất nhiên khó mà may mắn còn sống sót. Bất quá, cái này lúc, lại không phải lúc nghĩ những thứ này cơ duyên khó được, hắn đương nhiên phải hào hào nắm chắc. Hắn khống ổn tâm thần tiếp nhận lôi đình chân ý xung kích. Cái này bá liệt vô cực lôi đình chân ý mặc dù cuồng bạo, phối hợp lôi đình nguyên tố quả thực uy năng kinh thế. Gọi là người bên ngoài. Mặc kệ là lôi đình chân ý. Vẫn là như thế cuồng bạo lôi đình nguyên tố. Một cách cũng không tiếp nổi. Mà Hứa Dịch hiển hóa xích viêm lôi hầu. Trời sinh lôi thú. Nơi đây lôi đình mặc dù cuồng bạo. Nhưng cũng không làm gì được hắn. Cho tới cách này. Bá liệt vô cực lôi đình chân ý. Hứa Dịch ứng đối đứng lên. Lại là cực kỳ khó chịu. Nhưng cũng may hắn độ 10 đạo tiên kiếp. Đối với lôi đình chân ý chống lại năng lực. Hơn xa người bên ngoài. Huống chi. Hắn tu chí ai chi ý. Tâm ý sắn như thép. Cho dù nơi đây bá liệt lôi đình chân ý. Cũng hủy diệt không được. Bên này Hứa Dịch tại lôi đình trong động quật. Nhận lấy tiền bối tiên hiền bá liệt lôi đình chân ý tẩy lễ. Lôi đình ngoài hang động động tính mà lại là càng lúc càng lớn. Không sai biệt lắm. Cung sư. Người này chính là khối tinh thiết. Giờ phút này. Cũng nên luyện hóa. Chúng ta phải chăng có thể kết thúc công việc rồi đúng đấy. Người này không biết sống chết. Chúng ta vừa vặn tiến hắn một đoạn. Bất quá là cái còn không có hợp đạo tiểu nhân vật. Không cần đến quá mức chỉnh trọng. Bằng không thì Ngô Cương cái kia tiểu tử thế nhưng là suýt nữa bị kẻ này luyện chết. Nếu không phải hắn báo tin, cung sư cũng sẽ không tới chủ trì đại cục. Ta nhìn vẫn là cẩn thận điểm tốt. Giờ phút này, ngoài hang động, tụ tập đầu người đã vượt qua 50 số lượng. Dẫn đầu cung hiếu tín chính là Diễn Pháp Tông Tông Chủ, hợp đạo 4 kỳ đại tu sĩ. Nơi đây cuộc diện liền do hắn chủ trì. Nguyên lai, Hứa Dịch nhập hang động về sau, lôi đình điện quang đột nhiên dâng lên cũng không phải là cái gì trùng hợp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 277 chương 28 tam muội nguyên lôi chính ý Hứa Dịch nhập hang động trước. Thời tiết sáng sủa, không có chút nào biến thiên dấu hiệu. Chỗ nào sẽ vừa vào hang động, liền dẫn động lôi đình. Mà là Cung Hiếu Tín đám người này đồng thời dẫn động giữa thiên địa lôi nguyên tố, đưa vào hang động phủ cận, kích phát trong động quật cái kia đạo bá liệt vô cực lôi đình chân ý. Bằng không thì người này cường đại vô song, quyết không thể coi như không quan trọng. Thực không dám giấu giếm, ta ở trước mặt hắn không có chút nào lực phản kích. Như thế áp tặc, nếu là bỏ qua, nhất định gây thành đại họa. Mọi người ở đây dồn dập đánh trống reo hò thu tay lại thời khắc. Một người chủ trương gắng sức thực hiện tiếp tục tăng cường dẫn động lôi đình nguyên tố. Người này không là người khác, chính là lúc trước Hứa Dịch bỏ qua áo bào xanh thanh niên, gọi là Ngô Cương tu sĩ. Lần này đám người hội tụ, liền Cung Hiếu Tín cũng kinh động đến, chính là Ngô Cương thủ đoạn. Bằng không thì lấy Hứa Dịch một cách không có hợp đạo tu sĩ, vạn vạn sẽ không khiến cho động tính lớn như vậy. Ngô Cương là hợp đạo hai tầng tu sĩ, đã là trong sân cường giả hiếm có. Hắn như thế tỏ thái độ, thu tay lại tiếng cổ vũ một hạ liền suy yếu. Tiếp tục tăng cường dẫn động lôi đình nguyên tố, bên trong nhân khí tức còn tại. Chư quân đừng còn coi thường hơn người này. Có thể ở đây lôi đình trong động quật kiên trì cách này hồi lâu, nếu là thả về, tương lai tất thành họa lớn trong lòng. Bát phương không động Cung Hiếu Tín ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hang động miệng. Ánh mắt tựa hồ có thể đem điện quang hắc hắc hang động xuyên thấu. Cung Hiếu Tín như thế tỏ thái độ, mọi người đều thu xếp lên tinh thần tiếp tục dẫn động lôi đình nguyên tố. Bị cái kia cố bá liệt vô cực lôi đình chân ý đánh sâu vào chừng nửa nén hương. Cho dù Hứa Dịch ý chí như sắt, cũng cuối cùng sinh ra mệt sấp tới. Dày vò cách này hồi lâu, hắn không có chút nào đầu mối đi nắm giữ cố này lôi đình chân ý. Lão Hoang, xem ra không phải cơ duyên gì đều nuốt được hả, ngươi có cái gì tốt điểm tử? Không có tốt điểm tử, ta liền rút lui. Mặc dù đối với Hoang Mì ý kiến không nhỏ, Hứa Dịch lại là càng ngày càng coi trọng thôn phệ thi khí, dần dần muốn nuốt được biến thành già yêu Hoang Mì ý kiến. Hoang Mì truyền ra ý niệm nói, ta nhìn ngươi là ếch ngồi đáy giếng, không gặp Thái Sơn. Ngươi thân dù hầu tử, tâm lại người, còn muốn ở chỗ này cô đọng lôi đình chân ý. Liền giống với ôm cái nam nhân cầu hoan tốt, có thể cọ sát ra hỏa hoa mới là lạ. Ngươi đạp ngựa không nói sớm, Hứa Dịch vừa giận lại vui. Nói sớm, hắc hắc. Hoang Mị âm dương quái khí cười hai tiếng, trong lòng thoải mái, có loại trả thù khoái cảm. Hứa Dịch không lo được cùng Hoang Mị dây dưa, hắn cũng không biết bên ngoài vậy giúp khổ lực, lúc nào sẽ bãi công. Ngay lập tức, hắn lập tức đem ý nghĩ của bản thể chìm xuống, đem thân thể phóng không, đem thân thể quyền khống chế, triệt triệt để giao cho đầu này xích viêm lôi hầu. Lôi khỉ bản không linh, nếu có linh, cũng là Hứa Dịch linh, nhưng đã hiển hóa, đắm chìm trong huyết mạch bên trong bản năng, yêu nguyên tồn tại. Hứa Dịch bên này phóng không thân thể, xích viêm lôi hầu bản năng toàn bộ bị kích hoạt, hùng vĩ bá liệt lôi đình chân ý thẳng tắp bắn vào xích viêm lôi hầu mi tâm. Lúc này nghênh đón cái kia cố khi bá liệt lôi đình chân ý, không còn là chống cự mà là dung nạp. Cùng lúc đó, xích viêm lôi hầu căn bản không có cảm nhận được Hứa Dịch chỗ cảm nhận được bị lôi đình chân ý oanh kích tra tấn, từ đáy lòng bốc lên ra một loại vui vẻ tới. Chợt xích viêm lôi hầu nhắm mắt lại mục, cẩn thận thể ngộ cố này mãnh liệt chân ý. To lớn lông xù bàn tay lớn toàn vô ý thức huy động lên tới. Thời gian một điểm điểm trôi qua, lại qua gần một canh giờ, ngoài hang động Cung Hiếu Tín mấy người càng phát ra nóng nảy. Không có người nào là động cơ vĩnh cửu. Cho dù chỉ là điều lôi đình nguyên tố, có thể thời gian dài như vậy kéo dài, cũng vẫn như cũ khiến người khó mà chịu đựng. Cung sư, cuối cùng lại có người nhìn không được. Nào có thể đoán được, người kia mới lên tiếng, liền lập tức bị Cung Hiếu Tín quát bảo ngưng lại. Nói lời vô dụng làm gì, toàn lực thôi động chính là. Đám người giận mà không dám nói gì, đành phải tiếp tục chịu khổ. Chợt Lôi đình trong động quật hắc hắc điện quang bỗng nhiên biến mất. Mặc kệ bọn hắn làm sao điều động lôi đình nguyên tố, chỗ cửa hang lại không kịch liệt điện quang oanh tránh. Ngay vào lúc này, Xích Viêm Lôi Hầu cuối cùng mở mắt ra, lông xù trên mặt lại cười toe toét to lớn tiếu văn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch xuất hiện tại ngoài hang động, đã không còn là Xích Viêm Lôi Hầu hình tượng, mà hóa thành nguyên trạng. Hắn vừa hiện hiện, toàn trường mọi người không khỏi vô ý thức lui về sau đi. Cung Hiếu Tín ôm quyền nói, tôn giá. Hứa Dịch phất tay ngăn trở, chỉ vào Ngô Cương nói, ta đã thả ngươi, ngươi lệch muốn tìm chết, để ta như thế nào cho phải. Hắn lời còn chưa dứt, Hoang Mị truyền ra ý niệm nói, lời nói là ngươi nói, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, tu đạo tu đạo, đạo tu đến cuối cùng chỉ có thể là vô tình đại đạo. Lần trước ngươi dây dưa dài dòng, bị Trương gia cha con chỗ mệt mỏi, bây giờ ngươi lại tung thả Ngô Cương loại này ti tiện chi đồ, lại gặp phản phệ, chẳng biết ngươi muốn nhận bao nhiêu giáo huấn mới có thể rút ra kinh nghiệm. Hứa Dịch truyền ra ý niệm nói, ta không cứu Trương gia cha con, há có hôm nay ngộ được tam muội nguyên lôi chính ý. Ta nếu không thả Ngô Cương, há lại sẽ được cái này rất nhiều chuyên cần cần cù miễn lao công. Ngươi Hoang Mị bị cái này thông ruột biện tức giận đến nói không ra lời. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, vẫn là câu nói kia, ta tu lương chi đạo, từ tâm làm việc, cho tới cái khác liền tùy ý thiên cơ xoay tròn đi. Lão Hoang, ta đã có ta nói, ngươi cần gì phải chỉ trích ta như thế nào làm việc. Như vậy một luận, sau này không cần lại để hắn cùng Hoang Mị ý niệm giao lưu, sát na thời khắc liền là hoàn thành. Được nghe hắn quát hỏi, Ngô Cương xương cốt đều xốp giòn, hướng Cung Hiếu Tín lớn hô, cung sư trợ ta, ta có hương hỏa châu đem tặng, này tặc trừ ta, làm sao biết sẽ bỏ qua chư quân, không bằng hợp lực một trận chiến, huống chi này tặc nhất định người mang trọng bảo, không bằng chung lấy. Hứa Dịch đảo mắt toàn trường, luôn luôn cái này bộ lý do thoái thác, chư quân sẽ không tin. A ta nhìn chư quân ánh mắt, rõ ràng là tin. Ăn, vẫn là có một hai người thông minh. Vừa nói, một bên đưa mắt nhìn mấy cái lão thành hạng người bỏ chạy. Cung Hiếu Tín khẽ nói, hắn bất quá là cái còn chưa hợp đạo cấp thấp tu sĩ, lại có trọng bảo, lại có thể dùng mấy phần. Chư quân nghe ta. Cung Hiếu Tín lời còn chưa dứt, giữa không trung bỗng nhiên tử điện hoành không, rơi hạ khủng bố lôi đình mưa to. Chúng tu sĩ mới thôi động thần thông chống đỡ, phô thiên cách địa cường đại lôi đình chân ý bắn thẳng đến mi tâm, lập tức tâm thần thất thủ. Khủng bố lôi đình mưa to một lần đem tất cả mọi người cuốn vào, ầm vang bên trong tiêu khói bay tứ tung, cuồn cuộn thi khí thẳng hướng Hoang Mị đánh tới. Hoang Mị thoải mái được không được, lớn âm thanh hô quát, khó lường, khó lường, đây là bản lĩnh gì? Ngươi dĩ nhiên có thể sử dụng bản thể, sử dụng ra sắc bén như thế lôi pháp, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Hứa Dịch vung tay lên, đem đầy đất tài nguyên đều thu. Giết người cướp của, chuyện tầm thường, hắn không có bao nhiêu buồn vui. Như theo người ngoài, hắn quả thực chính là cách mâu thuẫn thể. Một bên thả đi muốn chặn giết hắn Ngô Cương, một bên lại giết người không chớp mắt. Ai nào biết, hắn bây giờ làm việc toàn bằng bản tâm, căn bản là không có nghĩ qua người bên ngoài ánh mắt. Hứa Dịch không để ý đến Hoang Mị gào thét, lăng không hướng về phía hang động phương hướng đứng vững, thấp giọng nói, ta được tiền bối ban thưởng cơ duyên này, tu thành tam muội nguyên lôi chính ý, tất không ngã tiền bối uy danh. Cầu khẩn xong trình trọng việc quốc ba cung. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 277 chương 29 xếp trở lại tam muội nguyên lôi chính ý, chính là không dưới tại hắn chí ai chi ý tồn tại, mà nói hùng vĩ cùng uy năng, cùng tại Phú Linh thần thông bên trên ứng dụng, càng là vượt xa. Dù sao, hắn bây giờ cũng không có tìm được đem chí ai chi ý luyện hóa vào Phú Linh thần thông pháp môn. Mà cái này tam muội nguyên lôi chính ý thì không phải vậy. Đã có thể mượn dùng thần thông. Xích viêm lôi hầu đã tận được kỳ diệu. Hứa Dịch ngộ được chí ai chi ý. Chẳng biết phí đi nhiều ít vất vả. Mà cái này tam muội nguyên lôi chính ý tu đến. Chính là thật sự được cơ duyên. Huống chi. Hắn biết rõ chân ý tu không dễ. Huống chi. Là chư thiên khó khăn nhất đáng sợ nhất lôi đình chân ý. Hắn thật không biết đến cùng loại nào tồn tại. Có thể hóa lôi đình vì lấy ý. Bây giờ bản thể hắn cũng có thể thôi động. Uy năng to lớn như thế lôi pháp toàn được lợi tại tu thành cách này tam muội nguyên lôi chính ý. Trước mắt, hắn là thật sự rõ ràng cảm nhận được một thể hai thi diệu dụng tới. Đổi lại bản thể của hắn chính là cơ duyên bày ở trước mắt, hắn cũng không chiếm được. Bây giờ hầu tử đạt được, hắn liền đạt được, lại là thoải mái. Được rồi. Đừng đẹp. Ngươi ở đây hoài hữu giới làm ra động tính mà không nhỏ. Cái này lúc. Tranh thủ thời gian bỏ chạy đi. Cái này thế giới. Ngươi căn bản mới tiếp xúc đến một góc. Có bao nhiêu khủng bố tồn tại. Ngươi căn bản không biết. Vẫn là cụt lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đi. Hoang Mị vội vã truyền đến ý niệm. Trước mắt. Hứa Dịch chính là trí đắc ý mãn thời điểm. Hắn sợ Hứa Dịch đầu óc phát sốt. Nhất định phải dội cái này một chậu tử nước đá hoài hữu dĩ nhiên không phải nơi ở lâu. Bất quá. Chúng ta thủ nhân ra tốt đẹp như vậy chỗ. Nếu không còn chút lễ đi qua. Chỉ sợ được để cho người khác nói không biết làm người. Hứa Dịch hừ lạnh nói. Hoang Mị chui vào tinh không giới. Thần sắc nghiêm nghị nói. Ngươi đây là đấu khí. Ít nói với ta cái gì từ tâm mà đi. Từ tâm mà đi. Kia là dục vọng tu phạm. Đương nhiên. Ngươi bây giờ là có thể thỏa thỏa làm qua Điển Quân Minh. Nhưng Điển Quân Minh không phải một cách đơn độc cá thể. Nhân ra là có tổ chức. Giết hắn. Ngươi đắc tội là hoài hữu một phương này. Còn có hoài hữu thành hoàng phủ phía trên là Giang Bắc Thổ Địa Cung. Thổ Địa Cung thần chủ. Cái kia là địa tiên bên trong dược tiên. Mà lại thỏa thỏa dược tiên bên trong cường giả. Dược tiên bản lĩnh. Ngươi được chứng kiến. Ngay lúc đó Ngân Tôn. Ngăn cách tinh không phi thuyền một kích. Ngươi cũng suýt nữa không có kháng đi qua. Một khi ngươi trêu chọc toàn bộ Giang Bắc Thổ Địa Cung. Ta nhìn ngươi tiên đồ được triệt để đoạn tại đất này. Hứa Dịch nói. Phân tích được không tệ. Hoang Mị cười hắc hắc biết liền. Nhưng Điển Quân Minh phải chết. Hứa Dịch kiên quyết nói. Hoang Mị tức giận tới mức phun bạch khí, phình lên trừng mắt Hứa Dịch. Hứa Dịch nói. Lão Hoang. Ngươi mặc dù hút vô số thi khí. Lắng đọng vô số kinh nghiệm. Nhưng tầm mắt cái đồ chơi này thật là trời sinh. Ngươi chỉ có thấy được Điển Quân Minh không thể trêu vào, lại nhìn không rõ ràng ta tại sao muốn chọc hắn. Ta không phải là nuốt không xuống một hơi này. Mà là không muốn lưu cái tâm ghét. Không giải quyết này đứa. Ta cảm giác liền hợp đạo đều khó khăn. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Những năm gần đây. Ta bị ai giả bộ tiến trong cuộc qua. Cái này Điển Quân Minh thế nhưng là đầu số một. Hoang Mị hiểu rõ. Trầm giọng nói. Điển Quân Minh đích thật là một hào nhân vật. Nhưng hắn đã có thể đem ngươi cất vào trong cuộc một lần. Chưa hẳn không thể chứa lần thứ hai. Ngươi lại làm sao biết. Hắn không phải đào hố sâu. Đang chờ ngươi đi tìm hắn. Hứa Dịch quét Hoang Mị liếc mắt. Sở dĩ ta không có trực tiếp đi tìm Điển Quân Minh. Mà là lưu tại nơi này nghe ngươi lời thừa. Mượn chút thi bá dùng một hạ. Thái độ gì Hoang Mị phun một câu, ngoan ngoãn hướng Hứa Dịch trên thân phun ra lớn đoàn thi bá. Thi bá nhập thể, Hứa Dịch biến hóa khuôn mặt, lập tức hóa thành một cái khí chất thâm trầm thanh sam trung niên. Ngay lập tức, hắn dương ra thân hình, về phía tây phương phi nhanh, chỗ kia chính là hoài hữu thành hoàng phủ chỗ. Hoang Mị nuốt phan văn. Xấu phủ mấy người thi khí. Giờ phút này tiêu hóa không sai biệt lắm. Những này người đều là Điển Quân Minh tâm phúc. Đối với Điển Quân Minh cùng Hoài Hữu Thành Hoàng Phủ biết rất nhiều. Hứa Dịch dưới sự chỉ điểm của Hoang Mị, một đường vô kinh vô hiểm chạy tới Hoài Hữu Thành Hoàng Phủ chỗ Thu Duyệt Thành. Nói đến hắn nhập này giới cũng một số thời khắc, lại còn là lần đầu tiên tiến vào này giới thành thị. Tại trong thành ghé qua một trận cùng hạ giới thấy thành thị cực kỳ tương tự. Có thể trực quan cảm nhận được khu địa phương khác. Tại nơi đây thành trì miếu thờ rất nhiều. Hương hỏa tràn đầy. Thờ phụng các lộ thần minh. Đương nhiên, Hứa Dịch biết những cái kia thần minh căn bản chính là người. Tuyệt đại đa số đi chỗ vì so người phàm tục xa xa không bằng, trong lòng dục vọng càng là vượt xa. Đi ra hơn 30 dặm tại Hoang Mị chỉ thị dưới, Hứa Dịch tại một chỗ miếu thờ định chỗ bước chân. Này tòa miếu vũ là hắn một đường đi tới thấy. Quảng đại nhất một tòa. Chừng cao 5 trượng. 2 trượng rộng nguy nga đồng chính giữa cửa. Hoài Hữu Miếu Thành Hoàng. 5 chữ to lấm liệt tỏa ánh sáng. Tràn ngập một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được thần thánh ý vị. Hứa Dịch thầm vận công pháp. Lôi đỉnh chính ý ngưng tổ mi tâm. Bắn vào tâm hải cái kia cỗ thần thánh ý vị. Nháy mắt biến mất. Hoang Mị truyền đến ý niệm nói. Ngươi cùng bọn hắn tương đối cái này thật làm gì. Nhân ra rõ ràng chính là lừa gạt một hạ ngu dân ngu phu. Đi vào bên trong. Trong viện bên trái thứ 5 cánh cửa. Chính là cửa vào. Hứa Dịch tản chút tiền bạc, từ đạo nhân tiếp khách trong tay mua mấy nén hương, liền hướng hậu viện bước đi. Hai tiến viện tử. Chiếm diện tích cực lớn. Khách hành hương càng là trọng đại. Mấy có hơn ngàn số lượng. Một đường đi tới. Từng cái thần chỉ dáng vẻ trang nghiêm. Một bộ thương xót chúng sinh bộ dáng. Càng làm cho Hứa Dịch dở khóc dở cười là. Điển quân minh tượng thần đứng trước tại chính đường. Chiếm cứ vị trí trung tâm. Toàn bộ tượng thần dùng lá vàng dán. Cực kỳ thần thánh. Điện bên trong hương hỏa cường thịnh. Lượn lờ hơi khói bên trong. Điển quân minh tượng thần lộ ra một cỗ không nói ra được mông lung cùng thần bí. Thằng hề cao cư miếu đường tài đức sáng suốt như ta. Lại không người cung phụng. Há không buồn ư. Oán thầm một câu. Hứa Dịch lặng yên không một tiếng động chui vào căn phòng thứ 5 cửa. Cửa mới mở ra. Hai tên đang uống rượu tu sĩ. Kinh ngạc ngồi tại hai đầu trên ghế bành. Thức ăn trên bàn còn bốc lên từng tia nhiệt khí. Một người trong tay chính dẫn theo cốc rượu. Mở ra lấy miệng. Lại nói không ra lời. Trong phòng hai người đều như bùn nặn một thai đồng dạng, không có động tĩnh. Chính là Hứa Dịch xuất thủ, vận dụng đỉnh nguyên thuật đem hai người định trụ. Hoang Mị đã sớm trước thời hạn nói minh bạch. Bên trong có người chăm sóc. Hứa Dịch cảm giác lộ ra. Thăm dò hai người chỉ có chém thi tu vi. Liền quyết định vận dụng đỉnh nguyên thuật. Nguyên nhân chủ yếu, hay là dùng đỉnh nguyên thuật động tính mà nhỏ nhất. Hắn sử dụng đỉnh nguyên thuật nhiều lần đã tổng kết ra một bộ thành thục quy luật tới. Lấy hắn bây giờ tu vi. Đối phó dạng này tiểu lâu la. Dùng đỉnh nguyên thuật. Đủ để định trụ bọn hắn mấy canh giờ lâu. Mà hầu như không cần nhận cái gì phản phệ lực lượng. Hứa Dịch thậm chí nghĩ. Đây mới thật sự là đỉnh nguyên thuật. Dù sao. Còn không có một loại cao minh thần thông. Sẽ để cho người thi thuật đến tiếp nhận phản phệ lực lượng. Bức thứ 3 chân nhân Ngọc Thanh tượng để lộ, ấm ta truyền cho ngươi bí pháp làm. Hoang Mị phân phó nói. Hứa Dịch phất tay để lộ bức kia chừng cao cỡ nửa người chân nhân Ngọc Thanh cưới châu đồ. Lộ ra một khối hư khí mờ mịt hang động tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 277 chương 30 U Minh cấm địa ngay lập tức. Hứa Dịch án lấy Hoang Mị truyền thụ cho bí pháp. Bấm pháp quyết. Rất nhanh hư khí mờ mịt hang động đột nhiên hiện ra một đoàn bạch quang. Hứa Dịch trực tiếp nhảy vào bạch quang. Thân hình lói lên. Trang cảnh một đổi. Đến một chỗ khác giới. Lại là một chỗ khác tính mịch viện lạc. Viện lạc cực kỳ âm u. Hắc khí nặng nề. Người một đến đây. Thần hồn lại phá lệ an bình. Đây là cái gì không gian, chẳng lẽ là một chỗ khác thế giới? Hứa Dịch hướng Hoang Mị truyền lại ý niệm nói. Hoang Mị nói. Dĩ nhiên không phải. Nơi này là U Minh cấm địa. Phía trước cùng ngươi nói. Cái này thế giới. là thiên cung cùng U Minh địa phủ trưởng khống. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng là U Minh địa phủ đang trưởng khống. Bởi vì người sống hương hỏa cùng người chết linh hồn nơi hội tụ đều từ U Minh địa phủ khống chế. Mà thiên cung mịt mờ, không đến nhất định giai tầng, căn bản chạm không tới. Kỳ thật cái này U Minh cấm địa đối với người bình thường mà nói đồng dạng là tiếp xúc không đến. Cái gọi là U Minh cấm địa chính là U Minh địa phủ từng cách nha môn tự chọn lấy linh địa, dùng thống nhất U Minh cấm trận vòng ra một mảnh đất. Tỷ như tòa này Hoài Hữu Thành Hoàng Phúc Phủ, liền vòng Tiểu Côn Sơn làm là cấm địa, lại tại Hoài Hữu giới các đại thành hoàng miếu mở cửa, liền có thể thẳng tới thẳng lui. Trong cấm địa bày U Minh cấm trận, phá lệ an ổn thần hồn. Sở dĩ nơi này kỳ thật rất thích hợp tu hành, bên ngoài có thể khó tìm như thế thanh u chỗ. Nói tóm lại, đồ tốt nơi đến tốt đẹp, luôn luôn thượng tầng nhân vật trước hưởng dụng. Ngươi không tiến tới nơi này, rất nhiều thứ ngươi đừng nói hưởng dụng, sợ là liền nghe nói đều khó khăn. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, ngươi ý tứ để ta nhanh điểm tiến vào U Minh địa phủ bên trong thể chế bộ. Hoang Mị truyền ý niệm nói, ta chỉ có một nghĩa là ngươi nhẹ điểm đắc ý, đừng tìm chết. Còn có, ngươi bây giờ thân phận ở đây ghé qua không được bao lâu, tranh thủ thời gian tìm một chỗ lập xuống tới. Giờ phút này Hứa Dịch đã tiến một chỗ viện lạc, phóng tầm mắt nhìn tới, trong sân hoặc đứng hoặc đi vào không ít bóng người. Bởi vì viện lạc thực sự u ám, hắn ở trong viện ghé qua lại cũng không có người quát bảo ngưng lại. Đương nhiên, cái này muốn được ít tại Hoang Mị chỉ điểm, nguyên nhân chính là vì Hoang Mị quen thuộc nơi đây tình huống, Hứa Dịch mới có thể như thế ghé qua. Nếu không, hắn chính là điên rồi, cũng đoạn sẽ không ra hạ sách này. Ghé qua đến bên hồ sen một chỗ đình nghỉ mát chỗ ngoặt, Hứa Dịch ngừng lại. Lựa chọn đất này ngừng dưới là bởi vì nơi đây là phía tây một cách bưng khay tiến lên người phục vụ khu vực cần phải đi qua. Mà đất này ngăn cách hồ sen lại là chỗ rẽ, xem như cách che lấp chi địa. Lựa chọn người kia chính là năng lực nhận biết tác dụng kết quả. Hắn sớm nghe Hoang Mị nói nơi đây địa lý, cái nhà này chỉ có thể tính bên ngoài, muốn đi vào hạch tâm viện rơi nhất định phải mượn cái thân phận. Người thị giả kia tiến lên rất nhanh, còn chưa phổ cận, Hứa Dịch liền ngửi thấy khay bên trong dị hương. Xa xa nghiêng mắt nhìn liếc mắt khay bên trong chứa hai cái bát ngọc, bát đóng bịt kín, lại có kinh người kỳ hương. Hắn nếu là đứng thẳng không động, người phục vụ chưa chắc sẽ chú ý hắn. Hết lần này tới lần khác hắn nhìn chằm chằm khay nhìn, người phục vụ mắt nhìn thẳng ánh mắt cuối cùng đánh vào trên mặt hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, người phục vụ lộ ra kinh ngạc cực kỳ biểu lộ, mới muốn nói chuyện lại phát hiện đã không thể nói được lời nói, vẻ mặt kinh ngạc cũng ở trên mặt dừng lại. Lại là Hứa Dịch thúc giục đỉnh nguyên thuật, hắn nhanh nhẹn thay đổi quần áo, lại dùng cảm giác lực cẩn thận khảo lượng người phục vụ khí huyết xương cốt. Lập tức Hứa Dịch đem cái này bị định trụ lại bị lột quần áo người phục vụ nhẹ nhàng đưa vào hồ sen, trực tiếp nhét vào tầng tầng lá sen bên trong. Hoang Mị đã lười mắng Hứa Dịch, rõ ràng đem người thị giả này giết, thi thể thu nhập tinh không giới là mau lẹ nhất biện pháp ổn thỏa. Hết lần này tới lần khác muốn làm hiểm, hắn lại biết nếu như chính mình thuyết phục, chờ đợi mình tất nhiên lại là một đống vì thiện đi ác là lương tri nói nhảm. Hứa Dịch dọn dẹp người phục vụ, bưng lên khay, chậm rãi hướng phía trước bước đi, nhìn không được hướng Hoang Mị truyền lại ý niệm nói, đừng oán thầm lão tử, tranh thủ thời gian nhìn xem còn có hay không sơ hở. Hoang Mị truyền qua ý niệm nói, khí huyết xương cốt ngươi cũng không có vấn đề gì, khí chất cũng mô phỏng được rất giống, 10 phần có 8 phần cũng tận đủ rồi. Ngươi lại không phải giả dạng làm điển quân minh, không có ai sẽ chú ý nhìn ngươi. Yên tâm lớn mật đi thôi. chỉ là ngươi có thể xác thực chuẩn cái này cái khay là muốn đưa đến nơi nào đi chiếu ta nói. Ngươi liền nên để lão tử nuốt tên kia thi khí. Phiền toái gì cũng bị mất. Hứa Dịch một bên tiến lên. Một bên truyền ý niệm nói. Lão tử chính là loại này phong cách hành sự. Không là. Có thể không nhìn. Tranh thủ thời gian lấy chỉ đường. Lão tử trượt đủ. Nói chuyện, Hứa Dịch đã xuyên qua thật dài hành lang tiến lên một tòa khác viện lạc. Hoang Mị lại không lời thừa, chỉ huy Hứa Dịch tiến lên. Hứa Dịch mới vòng qua một chỗ ngoặt. Phía trước một vị mặt mang vẻ lo lắng áo tím trung niên. Truyền qua âm đến. Lại là nổi giận quát thanh âm. Hiển nhiên là oán trách Hứa Dịch tới chậm. Cảm giác mới phát tán đi qua, Hứa Dịch liền tìm được Điển Quân Minh đang áo tím trung niên đứng gian phòng. Điển Quân Minh tinh thần thật không tốt. Hốc mắt đen nhánh. Lại làm miễn cưỡng vui cười. Đang ăn cần hướng hắn đối diện Tuyết Y thiếu niên khuyên rượu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 277 chương 31 lập tức đánh chết ngươi. Hoài Thạch Quân cau mày nói. Ngươi tìm ta ý tứ. Dù thế nào cũng sẽ không phải nghĩ thỉnh cầu hải bổ lệnh. A Điển Quân Minh lập tức đứng dậy rời tiệc. Trùng điệp ôm quyền nói. Người hiểu ta. Hoài Thạch Huyên vậy. Còn xin Hoài Thạch Huyên ngàn vạn trợ ta. Hoài Thạch Quân đạo. Điển Huyên nên biết. Chính là thần chủ trong tay. Cũng bất quá mấy tấm hải bổ lệnh. Muốn mời được. Giá phải trả không nhỏ. Ta đương nhiên sẽ vì Điển Huyên toàn lực bôn tẩu việc này. Thực sự là không dám hứa chắc. Dù sao. Là Tào Thần Quân đang phụ trách việc này. Hắn luôn luôn muốn qua một đảo tay. Hoài Thạch Quân cơ bản đã là chỉ rõ. Điển Quân Minh trong lòng không khỏi đau xót. Biết lại được ra một phen máu. Nhưng nghĩ cùng Hứa Dịch khủng bố. Cùng đã vung xuất thủ 5 viên hương hỏa châu. Cũng không có gì không thể tiếp thụ được. Đợi Điển Quân Minh nói rõ việc này về sau. Hoài Thạch Quân lập tức lấy ra Như Ý Châu. Ngay trước mặt Điển Quân Minh. Cùng Tào Thần Quân câu thông. Lại ám hiểu Điển Quân Minh nguyện ý ra 3 viên hương hỏa châu về sau. Tại Hoài Thạch Quân bức thiết yêu cầu dưới. Tào Thần Quân cuối cùng thông qua Hoài Thạch Quân thỉnh cầu. Cũng muốn Điển Quân Minh tìm cách thời gian đem muốn hải bổ người tư liệu ghi chép lên liền có thể. Được Tào Thần Quân cam đoan, Điển Quân Minh cuối cùng vui vẻ. Quả thật giá phải trả rất lớn, nhưng có thể an tâm so cái gì đều trọng yếu. Từ khi mưu tính Hứa Dịch thất bại, miễn cưỡng từ Hứa Dịch thủ hạ trốn được tính mạng về sau, Điển Quân Minh liền không có an bình qua. Hắn quá rõ ràng Hứa Dịch đáng sợ. Cái kia loại bố cục, cái kia loại sát cục, đều không thể tống táng tính mạng của hắn. Đợi một thời gian, người này trưởng thành, nói không chừng liền trở thành hắn sát kiếp. Hắn hốn đến hôm nay cao vị. Những năm này tổng kết ra nhất khẩn yếu nhất đạo lý chính là nguy hiểm nhất định muốn dập tắt tại này sinh trạng thái. Cẩn thận một vạn lần đều không quá đáng. Chủ quan một lần đã quá nhiều. Lúc này tốn mười mấy năm qua để giành được vốn gốc hơn phân nửa. Giải quyết Hứa Dịch. Cầu được an tâm. Hắn cho rằng là ngàn giá trị vạn giá trị. Hoài Thạch Quân nhìn ra được Điển Quân Minh như chút được gánh nặng. Nhìn không được nói. Cho dù cái kia cực khổ thập tử Hứa Dịch. Thật có ngươi nói như vậy bất phàm. Đặt ở toàn bộ Giang Bắc thổ địa trong cung. Lại tính được cái gì. Mặc kệ như thế nào. Ngươi Điển Huyên cũng là đường đường một phủ thành hoàng. Quan to một phương. Khí độ nên có vẫn là muốn có. Điển Quân Minh ánh mắt phóng xa. Lo lắng nói. Ta chỉ mong lấy không cần gặp lại hắn liền tốt. Ta cũng nguyện Hoài Thạch Huyên sẽ không gặp phải này tặc. Hoài Thạch Quân bật cười lớn. Nghe ngươi vừa nói như vậy. Ta cũng muốn tìm cơ hội xé hắn. Tổng sẽ không ta Giang Bắc thổ địa bên trên cũng sẽ xuất hiện trong truyền thuyết thiên chi kiêu tử. Như đúng như đây. Cũng để cho họ Đàm Dương Dương lên họ và tên. Hoài Thạch Quân tiếng nói vừa dứt. A một tiếng cửa bị đẩy ra. Một cái người phục vụ đi vào. Hoài Thạch Quân khoát tay một cách nói. Được rồi. Ngươi chỗ này thịt rượu cũng thực sự nhạt nhẽo. Ngày khác có cơ hội. ngươi đi ta nơi đó ngồi một chút, để ngươi nếm thử cái gì gọi là thế gian chí mỹ vị. Điển Quân Minh nói. Hoài Thạch huyên tùy tùng thần chủ đại nhân tả hữu. Cái gì mỹ vị món ăn quý và lạ ăn không được. Bất quá. Cái này đạo canh chung. Thế nhưng là ta cố ý lấy nhân tinh tâm bào chế. Nguyên liệu chủ yếu thế nhưng là đông hoàng đốt đỉnh ong con nhộng. Có thể ngộ nhưng không thể cầu mặt hàng A. Hoài Thạch huyên thật không nếm thử. Hoài Thạch quân cười ha ha một tiếng. Ngồi xuống. Mỹ vị như vậy. Ta như là bỏ lỡ. Thần chủ đại nhân cũng nhất định sẽ không tha thứ ta. Ha ha. Đông hoàng đốt đỉnh ong con nhộng. Không dối gạt ngươi nói. Ta cũng chỉ tại thần chủ chỗ ấy. May mắn hưởng qua một lần. Lần này cơ hội tới. Tuyệt đối không có bỏ qua đạo lý. Điển Quân Minh mới từ trên khay lấy hạ hai ngọn canh chung. Bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Xoay đầu lại. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Quát lớn. Lão Giang. Lão Giang. Bên ngoài căn bản không người lên tiếng. Xoát một hạ Điển Quân Minh sắc mặt đại biến. Người thị giả kia mỉm cười. Không cần Điển Thần Quân phiền phức. Ta lập tức liền đánh chết ngươi. Tiếng quát vừa rơi. Người phục vụ bỗng nhiên xuất thủ. Điển Quân Minh mới muốn nhấc tay tới đón. Lại cảm giác mi tâm tối sầm lại. Cuồn cuộn lôi đình lao thẳng tới nhập tâm hải đến. Một sát na. Tất cả ý chí cùng ý thức. Đều bị huy hoàng lôi đình chi ý chấn nhiếp. Không thể động đậy. Tiếp theo một cái chớp mắt. Phô thiên cách địa lôi đỉnh. Liền đem hắn nuốt hết. Điển Quân Minh căn bản liền phản ứng cũng không kịp. Liền bị cuồng bạo lôi đỉnh giết chết. Hài cốt không còn. Cuồn cuộn thi khí mới tràn ra. Liền bị hoang mị đều thôn phệ. Hứa Dịch thuận tay đem Điển Quân Minh tài nguyên thu. Ngay tại Hứa Dịch một kích đánh phía Điển Quân Minh sát na. Khác một kích cũng công về phía Hoài Thạch Quân. Vừa mới. Hoài Thạch Quân hướng Điển Quân Minh hào ngôn thời khắc. Khí thế ngàn vạn. Thật là khi Hứa Dịch một kích kia bảo nhưng giết tới. Hoài Thạch Quân cũng không làm ra so Điển Quân Minh càng là hữu hiệu phản ứng. Khác biệt duy nhất. Là hắn ngực bộc phát một vầng sáng. Phòng vệ Hứa Dịch đánh ra lôi đình công kích tuyệt đại bộ phận. Phun ra một ngụm máu tươi. Phá tan một bức tường viện. Đã lui thân 10 trượng có hơn. Hứa Dịch sớm đã nghe được hai người tính toán. Là muốn làm cái gì hải bổ lệnh. Một khi để người này chạy thoát. Hải bổ lệnh sợ là muốn lập tức hạ đạt. Đến lúc đó. Chính là khó có thể tưởng tượng to lớn phiền phức lớn. Một kích không trúng. Kích thứ hai lập tức đập ra. Tam mũi nguyên lôi chính ý đập ra sát na. Lúc này Hứa Dịch trực tiếp phóng ra lôi châu. Lúc trước chu diệt Điển Quân Minh. Hứa Dịch chỉ dùng tam mũi lôi đình chính ý. Bảo thi lạc thủ. Điển Quân Minh căn bản không có khả năng phản ứng. Liền bị chu diệt. Nói đến. Cũng là Điển Quân Minh đáng chết. Hắn lệnh phù bên trong hương hỏa linh tinh. Phía trước phen chống cử Hứa Dịch công kích bên trong. Tiêu hao hơn phân nửa. Lần này đã không đủ lấy duy trì chống cử Hứa Dịch đột nhiên thi triển công kích. Mà Hoài Thạch Quân lệnh phù. Thì tại khẩn cấp quan đầu bảo phát cứu vãn tính mạng phòng ngự vầng sáng. Hứa Dịch rất rõ ràng ở đây lệnh phù vầng sáng không mất trước đó. Diệt đi vị này Hoài Thạch Quân là không thực tế. Vậy liền để cách này lệnh phù năng lượng mau mau hao hết. Hứa Dịch đem lôi châu vẩy ra sát na. Hoài Thạch Quân công kích tới trước. Một đầu màu trắng quang mang. Cùng một đầu màu đỏ quang mang. Lẫn nhau dây dưa. Tại không trung lùa lên khiến người bất an lúc xoáy. Cơ hồ ngay tại Hứa Dịch đánh ra lôi châu sát na. Màu đỏ quang mang đã bổ nhào vào phủ cận. Hứa Dịch lông mày trầm xuống. Lôi châu hiển hóa. Không trung bảo lôi oanh dưới. Hai đầu quang mang lại giữ vững được một hơi. Mới cáo phá nát. Hoài Thạch Quân cả kinh mặt không còn chút máu. Đằng không liền đi. Giờ này khắc này. Hắn quả thật hối hận đến cực điểm. Hối hận không nên đi chuyến này. Hối hận không nên không tin Điển Quân Minh ngữ điệu. Kẻ trước mắt này chính là cái tai nạn. Chính là cái kia trong truyền thuyết thiên kiêu. cũng quyết không thể có khoa trương như vậy thực lực. Rõ ràng không có hợp đạo. Hết lần này tới lần khác để hắn cái này hợp đạo đại viên mãn tu sĩ. Căn bản chống đỡ không được. Phải biết, hắn đã hợp đạo. Đã ầm ầm có thể dẫn động tinh thần chi lực. Trong cơ thể pháp nguyên hùng hồn đến cực hạn. Luận phú linh diệu thuật. Hắn cũng tu đến cực cao trình độ. Trừ bước vào tiên ban những cường giả kia, hắn tự hỏi đã không đối thủ. Nhưng mà, Hứa Dịch tồn tại, rõ ràng nói cho hắn, hắn chỗ có hết thảy, căn bản chẳng là cái thá gì. Chỉ hai kích Hoài Thạch Quân. Tâm lý phòng tuyến triệt để bị đánh nát, không còn có tử chiến đến cùng dũng khí, chỉ muốn bỏ chạy. Hứa Dịch đánh giết Điển Quân Minh. Kích thương Hoài Thạch Quân đồng tính. Đương nhiên không nhỏ. Cái này kinh thiên động địa một phát. Toàn bộ thành hoàng phủ lập tức kinh động đến. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 277 chương 32 luyện chết đại lượng tu sĩ vội vã hướng bên này bước tới. Hoài Thạc Quân trong lòng hơi định. Lại không bối rối bôn tẩu. Một bên tận lực dùng bí pháp phối hợp lệnh phù chống cử Hứa Dịch cuồng bạo công kích. Một bên quang minh thân phận. Nói ra Điển Quân Minh bị Hứa Dịch tập sát tình hình thực tế. Nghiêm mọi người hợp kích Hứa Dịch. Cũng ban hạ mức thường. Nói thẳng ai nếu có thể tiêu diệt Hứa Dịch. Phải nói phục thần chủ đem thành hoàng chi vị ban cho. Hoài Thạc Quân tại Giang Bắc thổ địa bên trên tên tuổi không nhỏ. Hắn cách này một hô hào ứng người tụ tập. Ngắn ngủi ba hơi về sau. Hoài Thạc Quân liền hận không thể đem chính mình ruột lôi ra ngoài. Hung hăng hoán tẩy một phen. Hắn thực sự quá hối hận. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Hứa Dịch phú linh lôi pháp cường hãn đến trình độ này. Ngắn ngủi ba hơi bên trong, liền có hơn 20 người chết tại Hứa Dịch cái kia khủng bố không hiểu lôi pháp dưới. Chỉ cần lôi đình đánh xuống, không có lệnh phù hộ thể. Một đám cường giả phòng ngự pháp môn, căn bản không chống đỡ được. Vội vàng thời khắc, mọi người tới không kịp kết trận. Liền bị Hứa Dịch thao túng lôi đình. Xinh xinh đánh tan. 17 tên hợp đạo tu sĩ trực tiếp vẫn lạc. Mà hết thảy này bất quá kéo dài không đến ba hơi. Nhiệt tình cao nhất người. Tự nhiên dễ dàng nhất vọt tới phía trước nhất. Toàn bộ thành hoàng phủ lưu thủ hợp đạo tu sĩ. Cơ hồ tại Hứa Dịch đợt công kích thứ nhất dưới. Liền triệt để chết hết. Những cái còn lại tất cả đều táng đảm. Cái gì mức thưởng cũng không có tính mạng trọng yếu. Những cái còn lại dũng khí sớm tại đấm máu tàn khốc hiện thực trước mặt, hoàn toàn tan vỡ. Cái kia ba hơi thời gian. Vốn là Hoài Thạch Quân đào mệnh tốt nhất cơ hội. Hết lần này tới lần khác hắn cho rằng thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Chính là cái này thắng lợi ánh dạng đông. Lại lần nữa đem hắn cứu nhập tử cục. Cố nén tiêu hao lệnh phù hương hỏa linh tinh to lớn đau lòng. Hoài Thạc Quân một bên chịu đựng sét đánh thống khổ. Một bên về phía tây nam bỏ chạy. Bí mật lối ra là ở chỗ này. Hắn tin tưởng chỉ cần mình kề đến nơi đó. Liền tuyệt đối có còn sống khả năng. Trọn vẹn nhìn 13 cái lôi đình oanh kích. Hoài Thạc Quân lệnh phù phóng ra vầng sáng đã hiếm mỏng như giấy. Cùng lúc đó. Hoài Thạc Quân trên miệng công phu cũng một khắc cũng chưa từng ngừng. Ban đầu gầm thét. Tiếp theo hiển bày quan uy. Tại Hứa Dịch không nhúc nhích chút nào. Lôi đình một cách tiếp một cách đưa sau đó. Hoài Thạc Quân lại bắt đầu đau khổ cầu khẩn cùng lợi dụ. Thậm chí hướng Hứa Dịch đảm bảo tất nhiên đem thành hoàng quân chỗ ngồi cho hắn. Như hắn hứa mố người không cùng Hoài Hữu thành hoàng phủ làm ra như thế lỗi nặng tiết. Nói không chừng hắn thật đúng là muốn suy nghĩ kỹ một chút việc này khả thi. Đợi biết Điển Quân Minh đã đem hắn cùng Hoài Hữu thành hoàng phủ qua tiết khuyết tán về sau. Lưu tại Hoài Hữu kế nhiệm. Đã là không thể nào. Huống chi. Hắn không có nắm chắc có thể kềm chế được Hoài Thạc Quân. Dù sao. Này giới trời cao bao nhiêu. Hắn đến nay không có mò thấy. Ở đây loại đại bối cảnh dưới. Nếu là hắn dám suy nghĩ gì không thiết thực. Hiện thực tàn khốc nhất định cho hắn một cái vang rồi cái tát. Cẩu tặc, ngươi cho lão tử nhớ cho kỹ, ta Đàm Hoài Thạch đời này như không diệt ngươi tất không thành tiên. Hoài Thạch Quân phun ra một ngụm máu tươi. Tức giận quát lên điên cuồng. đuổi tại lệnh phù vầng sáng biến mất thời khắc, ầm ý hướng giữa không trung nhảy tới. Vừa mới, hắn phun ra vô số miệng pháo, căn bản mục đích chính là vì hắn đuổi tới đất này thoát thân làm yểm hộ. Làm sao, Hứa Dịch không nhúc nhích chút nào, hắn những cái kia miệng pháo vẫn chưa cho hắn đổi lấy chút nào cơ hội thở dốc. Bất kể nói thế nào, hắn cuối cùng chống đỡ đến cuối cùng, chống đến cái này bí mật lối ra biên giới. Mắt thấy hắn liền muốn nhảy đến cái kia nhìn không thấy lối ra vị. Ầm vang một tiếng. Cái kia lối ra chỗ. Dĩ nhiên nổ tung lôi đình. Hoài Thạch Quân lăng không bay ngược mà quay về. Lập tức một ngụm lão huyết liền phun tới. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu nói là trùng hợp. Cái này không khỏi cũng thật trùng hợp đi. Thoáng chốc. Hoài Thạch Quân gọi ra thuần kim sắc thi thể, oanh một dưới thi thể của hắn bốc cháy lên. Nháy mắt, khủng bố tiên linh lực liền đem Hoài Thạch Quân gắt gao vây quanh. Chết đi giận quát một tiếng. Hoài Thạch Quân đánh ra một cái ôm hết phẩm chất quang cầu. Khủng bố năng lượng, trực tiếp đem phạm vi 10 trượng bên trong núi đá ruộng đất đều nướng tan ra tới. Hứa Dịch lôi đình oanh kích, rơi vào cái kia khủng bố quang cầu bên trên. Âm âm nổ vang, âm thanh chấn trăm dặm, lôi đình trừ khử, quang cầu suy yếu, lại chưa từng chôn vùi. Hoài Thạch Quân mang vô thượng oán hận, điên cuồng hướng Hứa Dịch oanh kích lấy cái kia khủng bố quang cầu, liên tiếp đập ra hơn 10 cái về sau, lại lần nữa hướng chỗ kia lối đi bí mật nhảy tới. Mắt thấy liền muốn được kế, nào có thể đoán được. Một tấm lôi đình lồng lưới bỗng nhiên xuất hiện tại chỗ kia. Gắt gao đem hắn khóa lại. Ngươi Hoài Thạch Quân nổi giận quát một tiếng, vành mắt tận nước. Việc đã đến nước này. Hắn chính là đầu óc chậm nữa. Cũng nhìn minh bạch. Chỗ kia lối đi bí mật. Tất nhiên là bị Hứa Dịch nắm giữ. Đủ loại không hợp lý trong chốc lát vào hết ý chí, đem hắn quấy đến tâm phiền ý loạn. Hiển nhiên thi thể hao tổn càng lúc càng lớn. Hắn lại hoàn toàn tìm không thấy đột phá Hứa Dịch cái kia giữ dằn lôi kích thuật pháp môn. Đành phải dưới. Hoài Thạch Quân đành phải đem hết toàn lực. Thiêu đốt thi thể. Đem phú linh diệu thuật thi triển đến cực hạn. Chống cự lấy Hứa Dịch lôi đình bảo kích. Khiến hắn thống khổ nhất xa xa không phải Hứa Dịch lôi đình oanh kích. Mà là cái kia cố cho tinh thần hắn mang đến cực lớn tổn thương tam muội nguyên lôi chính ý. Hắn chống cự đứng lên. Đã gian nan vừa thống khổ. Vốn là lấy hắn thiêu đốt thi thể mang tới chiến lực tăng thêm. Vốn nên là có thể cùng Hứa Dịch lôi đình oanh kích chống lại. Thậm chí là áp qua. Nhưng mà bây giờ hắn chỉ có thể đau khổ trèo chống tuyệt không lật bàn cơ hội. Hứa Dịch. Ngươi nhanh chóng dừng tay. Ta tự có chỗ tốt cho ngươi. Mà lại. Ta đã đem tin tức phóng ra. Không bao lâu. Tào Thương Thủy nhất định chạy tới. Ta liền không rõ ràng cùng ta đường đường giang bắc thổ địa cung là địch. Ngươi đến cùng có thể được cái gì chỗ tốt. Hoài Thạch Quân một bên đau khổ cầu khẩn. Một bên mềm giọng uy hiếp. Hứa Dịch cau mày nói. Ngươi nói hồi lâu. Đến cùng có gì chỗ tốt. Cho tới cái gì để ta tiếp điển quân minh đại vị lời nói. Ta nửa chữ cũng không tin. Ngươi tổng muốn xuất ra chút thành ý. Nói, Hứa Dịch thu pháp thuật, lôi châu triệu hoán vào tay tới. Hoài Thạch Quân tựa như một cây không ngừng khai trương đã tới gần báo phế cung cứng. Giờ phút này, Hứa Dịch mới thu thuật pháp. Hắn cơ hồ là đồng thời đem thi thể của mình thu nhập trong cơ thể. Bắt đầu lớn miệng rót lấy đan dược. Một bên nói quanh co lấy hướng Hứa Dịch cam đoan. Hắn chắc chắn sẽ không để Hứa Dịch thất vọng. Thầm nghĩ lại là chỉ cần Tào Thương Thủy đuổi tới. Thù mới hận cũ cùng nhau kết toán. Nào có thể đoán được, hắn mới lên cái câu chuyện oanh một tiếng, một đạo lôi đình đối diện liền đập tới. Cảnh giác không mất Hoài Thạch Quân lập tức kích phát linh lực. Đồng thời thôi động cấm chế. Kích phát lệnh phù bên trong cấm chế. Thẳng đến lệnh phù không có chút nào phản ứng. Hắn mới đột nhiên nhớ tới. Lệnh phù bên trong hương hỏa linh tinh. Sớm đã lúc trước cùng Hứa Dịch đối chiến quá trình bên trong. Hao tổn không còn. Hoài Thạch Quân tuyệt vọng tiếng hô mới truyền tới. lôi đình lồng giam liền là khép lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoài Thạch Quân bị luyện thành bay khói, cuồn cuộn thi khí đều đầu nhập hoang mị trong bụng. Không thể không nói, thấy rõ lòng người thường thường có thể trong đối chiến có làm ít công to kỳ hiệu. Lúc đó, Hoài Thạch Quân cũng chưa hoàn toàn mất đi chiến lực, như cố chống đỡ, chưa hẳn không thể kéo xuống dưới. Khi Hứa Dịch cho hắn một điểm sinh cơ thời điểm, vô cùng đau lòng thi thể Hoài Thạch Quân nháy mắt liền cắn câu. Cái kia các loại tình huống dưới, trừ phi ôm lòng quyết muốn chết người, liền không có khả năng cự tuyệt Hứa Dịch đề nghị. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 277 chương 33 dược tiên đến, bởi vì mỗi một hơi thở thiêu đốt thi thể đều cần mấy năm, chính là đến mười mấy năm chi công mới có thể khôi phục. Cái kia các loại tình huống dưới, rất khó có người không khuất phục, không chủ động đi hướng phương diện tốt nghĩ. Mà khi Hoài Thạch Quân cướp đem thi thể tồn vào thân thể về sau, hết thảy liền chú định. Không nói đến hắn lệnh phù không có năng lực phòng ngự, mấu chốt nhất là thi thể của hắn không chịu nổi trong thời gian ngắn hai lần thiêu đốt. Huống chi thiêu đốt cũng cần thời gian, cái này sát thời gian này đầy đủ Hứa Dịch cô đọng sát chiêu giết chết Hoài Thạch Quân. Hứa Dịch không có làm chút nào trì hoãn, nhanh nhẹn thu lấy tài nguyên từ Hoài Thạch Quân mấy lần muốn đột tiến mà không thành công địa phương đột ngột đi vào. Có hoang mị tại, Hoài Hữu Thành hoàng phủ nơi chỗ ra vào pháp môn, căn bản cũng không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Không cần một lát, Hứa Dịch liền ra khỏi Hoài Hữu Thành hoàng phủ chỗ U Minh cấm địa. Mới thoát ra, hắn liền đem thân hình kéo đến cực hạn, thẳng hướng phương xa đâm vào. Hắn dù sao mới diệt một cái thành hoàng phủ, nhân ra phía sau Giang Bắc thổ địa cung không có khả năng không có phản ứng. Huống chi hắn diệt sát Điển Quân Minh sau náo ra động tĩnh, gần như giơ đuốc cầm gậy. Loại kia quy mô động tĩnh, cho dù Hoài Thạch Quân không đưa tin, cũng khó đảm bảo cách khác người không đưa tin. Đã chiếm này thiên đại tiện nghi, không vội vã đi đường còn đợi khi nào? Hứa Dịch mới thoát ra U Minh cấm địa, liền hiển hóa ra Xích Viêm Lôi Hầu. Hai cặp cánh khổng lồ một cái, nháy mắt liền qua mấy chục dặm. Dù vậy, không có thoát ra ngàn dặm, giữa không chung một đạo thảm ánh sáng trắng trụ âm vang rơi dưới, Hứa Dịch không chút suy nghĩ, liền tế ra Lôi Châu. Luận lên dán vào tam muội nguyên lôi chính ý, Xích Viêm Lôi Hầu thực sự so Hứa Dịch bản thể mạnh rất nhiều. Nhợt nhạt cột sáng đột thăng thiên tế, phun đến như lưu tinh. Dù vậy, tại hạ xuống thời khắc, Xích Viêm Lôi Hầu vận chuyển tam muội nguyên lôi chính ý, nháy mắt đem Lôi Châu hóa thành một đảo kén tầm, gắt gao kết tại quanh thân. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nhợt nhạt cột sáng thẳng tắp đánh vào cái kia lôi đình kén tầm bên trên. Chỉ một kích, kén tầm bỗng nhiên vỡ nát, một cỗ dược dị sức lực tiến đụng vào Hứa Dịch trong cơ thể. Thoáng chốc quanh người hắn khí huyết sôi trào, lớn miệng huyết dịch mới vọt tới hàm răng chỗ, ngạnh sinh sinh bị hắn nuốt xuống. Sau một khắc, toàn bộ thân thể như muốn bị xé nứt mở, mắt thấy liền muốn không chống đỡ được. Xoay quanh tại thể nội vân hạc thanh khí đột nhiên bốc lên, lại nháy mắt đem cố lực đạo kia tiêu tán, bài xuất một đạo bừng bừng bạch khí. Hứa Dịch vội vàng hướng trong miệng rót một hồ lô linh dịch, chỉ một phần nhỏ hóa vào thân thể, còn lại tuyệt đại bộ phận bị hắn dùng bí pháp treo tại giữa răng môi khe hở. Y nương theo lấy cái này đảo tiếng kinh ngạc khó tin, một cái thanh niên tóc trắng xuất hiện tại Hứa Dịch ngay phía trước ngoài trăm trượng, một đôi quính quính có thần mắt chăm chú ngưng tại Hứa Dịch trên mặt, tràn đầy tán thưởng. Đừng nói ngươi chưa từng hợp đạo, cho dù là hợp đạo cũng không có đạo lý có thể ngăn cản ta cái này tất sát nhất kích. Nói một chút, ngươi dùng phương pháp gì, vẫn là được bảo vật gì? Nếu là khiến ta hài lòng, thả ngươi một con đường sống cũng chưa hẳn không thể. Ta Giang Bắc giới đã quá nhiều năm chưa từng đi ra thiên tài, đã gặp như thế mỹ ngọc, lão phu cũng không nhẫn tiện tay hủy. Thanh niên tóc trắng vừa lộ diện một cái, Hứa Dịch trong lòng chính là một rơi. Hoang mỉ ý niệm giống như sóng biển truyền đến. Tổng kết tư tưởng liền một câu. Có thể trốn liền trốn. Không thể trốn liền sợ. Đại kiếp đến vậy. Không cần quá nhiều quan sát. Thanh niên tóc trắng cùng phiến thiên địa này liền thành một khối cái kia cố ý cảnh. Hứa Dịch gặp. Chỉ có một cái phán đoán. Địa tiên đến vậy. Liên quan với địa tiên thực lực. Hắn trưng cầu ý kiến qua Hoang Mị. Cho dù Hoang Mị nuốt như vậy nhiều thi khí. Hấp thu như vậy nhiều ký ức. Trong đó không thiếu điển quân minh dạng này có thể tiếp xúc đến địa tiên đại nhân vật ký ức. Nhưng Hoang Mị vẫn như cũ không có cách nào miêu tả địa tiên chi diệu. Càng nói không rõ ràng địa tiên đến cùng lợi hại bực nào. Lại vì sao lợi hại như vậy? Nhưng mà chịu một kích kia về sau, Hứa Dịch triệt để minh bạch địa tiên vì sao như vậy kinh khủng. Hắn cảm giác rất chuẩn. Cái này căn bản không thuộc về cùng một sinh mạng thể ở giữa chiến đấu. Mà lại sức chiến đấu cùng hình thức chiến đấu. Cũng phát sinh căn bản tính phá vỡ. Không phải hắn không đủ yêu nghiệt. Hắn có thể vượt qua 5 cấp bậc. Hòa hợp đạo đỉnh phong tu sĩ chiến đấu. Lại không thể vượt qua sinh mệnh cấp độ tạo nên to lớn hồng câu. Lạc trời. Hứa Dịch ôm quyền nói còn chưa thỉnh giáo tôn giá tôn tính đại danh. Hắn lời còn chưa dứt. Hoang Mị truyền ra ý niệm nói. Ngươi tiểu tử tuyệt đối đừng bên trên bộ. Nào có vô duyên vô cớ có phần coi trọng. Hắn bất quá là nhìn một kích không chút sáng ngươi. Sợ không được ngươi ngọn nguồn. Hiện tại bắt đầu dùng ngôn ngữ thăm dò ngươi đây. Hứa Dịch không để ý Hoang Mị. Nói tiếp. Chẳng biết tôn giá tại sao xảy ra bất ngờ. Bảo thi lạc thủ. Thật cho rằng ta bồng lai tiên đảo người dễ bắt nạt a hắn tự nhiên không cần đến Hoang Mị nhắc nhở. Như thế mấu chốt điểm. Hắn vẫn là thấy được minh bạch. Trên thực tế, hắn đối với nguy hiểm dự đoán, xa so với thời khắc này hiện thực, muốn yêu cầu cao được nhiều. Vân Hạc thanh khí ngoài ý muốn biểu hiện ra thần hiệu, khiến Hứa Dịch trong lòng lớn là yên ổn. Bồng lai tiên đảo thanh niên tóc trắng có chút nhíu mày. Vậy ngươi bái ngọn núi nào? Vào tới chỗ nào đồng phủ? Tu gì loại tiên ta bái Phương Thốn Sơn? Vào tới Tà Nguyệt Tam Tinh Động? Tu Trường Sinh Trùng? Hứa Dịch bình tĩnh tương đáp, dù sao là thần kéo, hắn sợ được ai tới? Thanh niên tóc trắng giật mình. Lại chưa từng nghe qua. Ngươi liền hợp đạo đều không có. Lại có thể đối kháng tinh lực. Xem ra là có kỳ bảo hoặc là diệu thuật. Chẳng biết đạo hữu có thể nguyện để mỗ đánh giá. Hứa Dịch nói. Trọng bảo há có thể gặp người huống chi. Ngươi ta là địch không phải bạn. Ngươi muốn thay những cái kia sâu kiến báo thù. Tận có thể một thử. Thanh niên tóc trắng cười to. Càng che càng lộ. Càng là trột giả. Càng phải giả vờ kiên cường. Càng là kiên cường. Ngược lại càng hiển trột giả. Ngươi thật sự ghê gớm. Lấy ngươi bây giờ tu vi. Dĩ nhiên có thể bình diệt Hoài Hữu Thành Hoàng Phủ. Có thể thủ ta một kích. Nhưng mà tiên cùng phàm trinh lịch nhất định là khó mà san bằng. Ngươi bây giờ khí huyết vẫn không có bình phục. Trong cơ thể thương tích không phải nhỏ. Ngay cả nói chuyện cũng dẫn theo khí. Đủ thấy ngươi suy vi đến trình độ nào. Cái này lần biết thiên hạ không có ai là kẻ ngu si đi. Lão gia hỏa tặc được hung áp. Ngươi cách này điểm con đường. Không cột được hắn. Tranh thủ thời gian nghĩ mới chiêu. Bằng không thì ngươi ta đều phải giao phó nơi này. Hoang Mị vội vã truyền ra ý niệm. Hứa Dịch không để ý tới Hoang Mị. Nhìn chằm chằm thanh niên tóc trắng nói. Đã ngươi nói như vậy. Ta liền đón thêm ngươi một chiêu. Ngươi tận có thể chọn lời hại chiêu số. Ngươi thật đúng là chơi sáo lộ nghiện. Thanh niên tóc trắng quát lạnh một tiếng. Tay trái vung lên. Trên bầu trời tái khởi kịch liệt sáng ngời. Cái kia sáng ngời chiếu phá hắc ám. Hấp dẫn vô số năng lượng. Sụp đổ không gian. Thoáng qua liền kích đến Hứa Dịch mặt chỗ. Liền nghe Hứa Dịch nói thầm một tiếng. Mời bảo bối quay người. Soạt một dưới. Đã đánh tới Hứa Dịch thân thể chỗ khủng bố năng lượng. Tựa như một cái khuyết trương đến cực hạn khí cầu. Chịu kim đâm. Nháy mắt vỡ nát. Hứa Dịch tám gió không động, mặt mỉm cười. Đạo huyên thủ đoạn cũng không quá sức, cùng ta đã thấy dược tiên so sánh, thực sự cách biệt quá xa, còn muốn khổ luyện. Thanh niên tóc trắng kinh ngạc tiếp cận Hứa Dịch, mí mắt đè nén không được cấp tốc run run, kinh ngạc nửa ngày, nói: ngươi dùng đến cùng là loại nào diệu pháp? Hứa Dịch nói: ngân huyên, ngươi đến đều tới, vẫn là ngươi đến nói cho hắn đi.